có thời gian lúc này ta sẽ đi thành đại học xem ngươi, bên ngoài bây giờ cách cục có chút loạn, đàng hoàng ở trong trường học đợi, đừng đi ra chạy loạn, cần gì liền cho ta gọi điện thoại, hoặc là trực tiếp ra lệnh Tiểu Băng bọn họ đi làm. Ừm. Mục Tiểu Mỹ đàng hoàng gật đầu, nói cái gì cũng không phản bác. Để cho một bên công chúa Duy Lì ánh mắt trợn thật lớn, đường đường Mục Tiểu Mỹ, lại, biết điều như vậy. Triệu Nhã Phương cắn môi một cái, nhìn Lý Trí một cái, nói cái gì cũng chưa nói, đi theo Mục Tiểu Mỹ sau lưng lên xe. Lúc này Lý Trí cũng không tâm tình quan tâm người khác cảm thụ, đừng nói gì đến nhi nữ tình trường. Mục Tiểu Mỹ chân trước mới vừa đi, Vương Nhị Hổ, Hoàng Nguyệt Anh, các tiểu kim các người chân sau liền gọi điện thoại tới, hỏi Lý Trí có sao không tỉnh. Vài ba lời đuổi, trực tiếp dẫn người trở về tập đoàn băng hồn trụ sở chính. Trên đường, Lý Trí nhận được Đông Ánh Tuyết điện thoại. Không có sao chứ? Đông Ánh Tuyết cau mày, nhìn Lý Trí hỏi. Nàng chính là loại này tính tình, trong lòng đang lo lắng cho, cũng không biết biểu hiện quá rõ ràng, để cho ngươi nhìn ra nàng đang lo lắng cho ngươi tới. Lý Trí cười một cái, lắc đầu nói, không có. Chương 675, đặc thù quản lý bộ. Đông Ánh Tuyết trầm mặc một chút, cau mày hỏi, biết là phương diện nào người, đã hạ thủ sao? Lý Trí cười trả lời, đang tra. Quốc nội thế lực, vẫn là nước ngoài thế lực. Đông Ánh Tuyết do dự một chút, trong lòng mơ hồ không hy vọng là trong nước thế lực làm, nếu không nếu như Lý Trí nháo đằng nói, nàng sẽ trở nên rất khó làm. Căn cứ chúng ta suy đoán, hẳn không phải là quốc nội thế lực làm. Lý Trí lắc đầu nói, cụ thể, phải đợi kết quả điều tra đi ra mới biết. Nước ngoài thế lực. Nước ngoài thế lực làm sao sẽ trùng hợp như vậy, núp ở quốc nội vùng biển, vẫn là gần biển trong phạm vi. Đối phương trước kia võ trang chiến hạm kích thước không lớn, hơn nữa ẩn nút tính rất tốt, hẳn không thuộc về vũ khí thông thường, là cái nào thế lực thần bí tất cả. Đông Ánh Tuyết nhìn Lý Trí hỏi, tiếp theo, ngươi muốn làm gì? Lý Trí nhún vai một cái, dựa vào trên ghế ngồi, mỉm cười nói, tìm được bọn họ, lau sạch bọn họ. Lấy gậy ông đập lưng ông, Lý Đại Thiếu gia không phải cái loại đó sẽ lấy oán báo đức người. Nếu như là ở trong nước, động thủ trước, có thể hay không trước thông báo ta? Đông Ánh Tuyết nhìn Lý Trí hỏi. Lý Trí nhìn nàng, hỏi ngược lại, có thể cùng ta nói một chút, tại sao không? Đông Ánh Tuyết cũng biết, nếu như mình không giải thích, đối phương chỉ sợ sẽ không cố kỵ cái gì, mình mặt mũi có lẽ sử dụng tốt, nhưng có phải hay không văn năng? Ta thuyên chuyển, bị thượng cấp lãnh đạo chính thức bổ nhiệm vì đặc thù quản lý ngành trực thuộc bộ trưởng một chức, thống quản hải thành trong phạm vi, hết thảy cùng thế lực thần bí có liên quan án hình sự kiện. Đặc thù quản lý ngành. Lý Trí sờ một cái lỗ mũi, cười nói, như thế nói, ta sau này cũng phải thuộc về ngươi quản rồi. Đúng vậy, nếu như ngươi xúc phạm luật pháp, ta sẽ bắt ngươi. Đông Ánh Tuyết sụ mặt trả lời, một chút mặt mũi ý cũng không có. Bắt ta. Lý Trí cười một tiếng, không cùng nàng cãi và chơi, sau khi suy tính, nói, có thể, nếu như là trong nước thế lực kia ra tay, động thủ trước, ta sẽ trước thông báo ngươi. Truy cờ. Tê để đọc truyện cảm ơn. Lý Trí cười mỉa nhìn nàng nói, chúng ta bây giờ, còn dùng nói cảm ơn sao? Đổi thời điểm khác, Lý Trí như thế cả nông cùng mình nói chuyện, Đông Ánh Tuyết đã sớm cúp điện thoại, dĩ nhiên, tâm tình tốt lúc này cũng biết hơi nuối lòng một chút, hiển nhiên Đông Ánh Tuyết hiện tại tâm tình cũng không tốt. Đông Ánh Tuyết chần chờ một chút, nói, bây giờ thế cục có chút loạn, rất nhiều tình huống, đã vượt ra khỏi dự liệu, lúc bình thường chính ngươi cũng phải nhiều làm để tâm một chút. Ừm. Lý Trí gật đầu, nếu như không loạn, cũng không khả năng có người công khai sử dụng tập kích bọn họ. Đối thủ căn bản cũng không phải là chạy cái gì thần mộ tới, chính là muốn công kích, muốn Lý Trí đám người mạng. Thậm chí liền trước kia cỡ nhỏ đặc chủng quân hạm đều là con chốt thí, người ta nếu khai hỏa, phỏng đoán cũng chưa từng nghĩ tới phải đi về. Ngươi chẳng lẽ liền không hiếu kỳ, chúng ta rốt cuộc ở sân chơi dưới đất phát hiện cái gì? Lý Trí đổi chủ đề, cười hỏi. Muốn biết, ngươi sẽ nói cho ta sao? Đông Ánh Tuyết sụ mặt nói. Lý Trí cười đùa hí hưởng hướng toàn bộ tin tức hình chiếu trước màn ảnh lại gần một chút, nhỏ giọng nói. Có thể nha, không quá ta có một cái nhỏ điều kiện. Cái gì nhỏ điều kiện? Đông Ánh Tuyết biết hắn tính tình, lười để ý hắn, mặc dù cách interview, nhưng là vẫn trong tương lai ngồi một chút, giống như là sợ hắn vậy. Buổi tối ta đi nhà ngươi, ở chùa, ngươi còn muốn bao cơm. Lý Trí cười nói. Đông Ánh Tuyết trên mặt có chút từng đỏ, trắng hắn mắt, không vui nói, đứng đắn một chút. Lý Trí ngồi thẳng, cười nhún vai nói, đứng đắn à, ta vẫn luôn rất đứng đắn, ngươi không biết sao. Đông Bộ Dài. Đặc thù quản lý bộ là cái gì biên chế quy mô, Lý Trí không biết, nhưng người ta ít nhất là đầu đầu, cho nên cứ gọi vì bộ trưởng, cũng không sai. Các người ở sân chơi phía dưới, rốt cuộc phát hiện cái gì? Đông Ánh Tuyết không để ý đến Lý Trí, trực tiếp hỏi. Lý Trí nháy mắt một cái, cười đùa nói, đồng ý. Đông Ánh Tuyết trắng hắn mắt, nói mau. Chưa nói cự tuyệt, đó chính là đồng ý thôi, lấy Đông Ánh Tuyết ra mặt, trừ phi là ở hóng gió hoặc là uống say lúc này có lẽ mới có thể nói quá thẳng thừng, lúc bình thường, hạng nhất đều là rất kín đáo. Phát hiện thật là nhiều sinh vật không biết, bất quá đều đã bị người ta cho tiêu diệt, đầu lớn nhất, thân dài vượt qua 200 mét, mấy mét lớn như vậy, rất dọa người, nếu như ngươi thích, có thể đưa cho ngươi mấy cái nghiên cứu một chút, dĩ nhiên, không biết mùi vị như thế nào, hỏi tốt, còn có thể hầm canh uống. Lý Trí cười nói, trừ sinh vật không biết, còn có cái gì? Đông Ánh Tuyết hỏi. Lý Trí nhìn hắn, cười gian nói, Ánh Tuyết, gọi điện thoại tới, là phải hay không vì Tuân hỏi cái này? Không tính nói. Đông Ánh Tuyết không cùng Lý Trí cứng rắn đoán hận, như không có chuyện gì xảy ra lẩm bẩm câu, nhưng là nàng biết, đối phương nhất định sẽ nói. Phải thêm tập trung. Lý Trí cười đùa hí hưởng hướng nàng trừng mắt nhìn, cười đều nói. Đông Ánh Tuyết mặt đỏ lên, trầm mặc không lên tiếng. Sân chơi nhà quỷ núi nhỏ phía dưới, có một cái to lớn hang động đá vôi tiền sử. Hang động đá vôi bên trong phát hiện một cái tương tự với tế đàn giống như vậy, là cái gì không biết. Lý Trí giải thích nói. Chờ một hồi, không gặp Lý Trí tiếp tục đi xuống nói, Đông Ánh Tuyết nhíu mày lại, chỉ những thứ này. Đúng, chỉ những thứ này à? Lý Trí cười dựa vào đến ghế ngồi, hỏi ngược lại, nếu không ngươi còn muốn nghe cái gì? Tế đàn chính là thần mộ sao? Đông Ánh Tuyết suy nghĩ một chút hỏi. Lý Trí lắc đầu, tế đàn có phải hay không thần mộ ta không biết, nhưng là bây giờ là cái gì, cũng không quan trọng. Tại sao? Đông Ánh Tuyết nhìn Lý Trí. Lý Trí nhún vai một cái, cười một tiếng không có lời nói, đồ hữu dụng, đều bị hắn cầm đi, thần thức thể bị công xưởng bản đồ thế giới chiếc nhẫn hấp thu, bia đá ngọc đen bị trong đầu tinh vân máy chủ hấp thu, lại còn dư lại. Thật giống như thật không có gì đi. Hắn cũng không phải quá chắc chắn, có lẽ phải ít người đi xuống dò xét, vạn nhất còn có cái gì tồn tại giá trị đồ cổ đâu. Người chúng ta, có thể đi vào xem sao. Đông Ánh Tuyết suy nghĩ một chút hỏi. Lý Trí tuét miệng cười nói, ngươi cảm thấy thế nào? Đông Ánh Tuyết đem mặt bản khởi tới, nói, ta bây giờ hỏi ngươi đâu? Thêm tập trung có thể, không thêm tập trung không bàn nữa. Lý Trí cười đùa hí hửng nói. Đông Ánh Tuyết đem nói chuyện điện thoại video cắt đứt, không có biện pháp đang nói, có lẽ hắn biết, bên người cũng không phải là chỉ có mình, rất nhiều nói cũng không thể nói ra. Lý Trí nụ cười trên mặt, thu liễm, phân phó nói, nếu như Đông Ánh Tuyết dẫn người muốn đi sân chơi dưới đất, dò xét hang động đá vôi, sẽ để cho người thả bọn họ đi xuống, có liên quan ngành muốn những sinh vật kia thi thể, trực tiếp cho bọn họ, không cần cùng ta báo cáo. Được, ta rõ ràng. Tiểu Băng nghiêm túc một chút đầu, nàng biết ông chủ mình, bây giờ rất không vui. Chương 676, Mặt Trăng căn cứ. Đông Ánh Tuyết bên người, lại có bao nhiêu người? Lý Trí nhớ tới cái gì? Hỏi. Giống như Đông Ánh Tuyết, Mục Tiểu Mỹ, Đồng Tiểu Nhu, Hoàng Nguyệt Anh đợi một chút những thứ này trọng yếu bên người nữ nhân. Đều có người siêu năng làm hộ vệ, để bảo đảm bọn hắn an toàn. Bây giờ Đông Ánh Tuyết tiếp quản Hải Thành địa vực trong phạm vi đặc thù quản lý ngành, cả ngày đối mặt những thần kêu bí công ty, thế lực thần bí, cho nên an toàn tính nhất định phải nâng cao. Những thần kêu bí công ty, cũng không giống như người bình thường như vậy có ranh giới cuối cùng, thậm chí không thấy được tuân quy củ, bởi vì không có ai biết bọn họ một giây kế tiếp sẽ nghĩ tới làm gì, có thể hay không nổi điên. Thật ra thì, từ lý trí nơi này, là không hy vọng Đông Ánh Tuyết đi cái gì đặc thù quản lý ngành công tác, thật là làm cho người ta quan tâm. Lý Trí không cùng Đông Ánh Tuyết nói, bởi vì hắn coi như đề nghị, Đông Ánh Tuyết cũng chắc chắn sẽ không nghe hắn, người ta có mình chủ ý, cho nên nói cùng không nói, cũng giống nhau. Có hai người người siêu năng hộ vệ. Tiểu Băng trả lời. Hai người. Lý Trí sờ một cái lỗ mũi, nói, số người có chút thiếu, như vậy lại tăng phái mấy tên đã qua, ngoài ra, ta cần đem Đông Ánh Tuyết các nàng. Toàn bộ gia nhập vào cấp một phòng vệ quyền hạn bên trong, điểm chính bảo vệ, có cái gì tình huống đặc biệt, ở không có được ta mệnh lệnh hạ, cũng có thể điều động phát hiện có hết thể lực lượng phòng vệ tiến hành bảo vệ, lực cầu không xuất hiện bất kỳ bất ngờ. Dạ. Tiểu Băng gật đầu đáp ứng hạ sau đó, lại không nhịn được nói, nhưng là ông chủ, chúng ta hiện ở trong tay có thể dùng người siêu năng hộ vệ, số người lỗ hổng lớn vô cùng, cần gấp bổ sung. Cái này ta rõ ràng. Lý Trí gật đầu, suy nghĩ một chút nói. Cùng công xưởng gen bên kia đặt kế hoạch xây dựng tốt sau này, thì có thể làm cho tiểu hắc bên kia sử dụng trước, đến lúc đó có thể điều động nhân viên là thêm. Đúng rồi, ta từ tinh tế thương minh bên trong mua thuốc gen, cũng đưa qua sao? Lý Trí hỏi. Đối với tập đoàn băng hồn cùng Lý Trí bên người một ít nhân viên cao tầng, thuốc gen đều là Lý Trí trực tiếp từ tinh tế thương minh đổi chắc trên bình đài trực tiếp mua. Toàn bộ là cao cấp nhất gen sản phẩm. Cấp S hỗn hợp gen tăng lên chất thuốc. Ngoài ra lại hợp với đơn độc cường hóa những thứ khác lĩnh vực gen sản phẩm, tiêu phí không coi là nhỏ, nhưng chỗ tốt cũng là lộ ra thấy rõ. Có thể để cho Lý Trí bên người một đường quản lý cao tầng nhân viên, đem thể chất trực tiếp tăng lên tới cấp 5 tả hữu phạm vi. Cấp 5 loài người thể chất, trên căn bản đã là loài người ở không trải qua tu luyện, có thể tăng lên phát triển phạm vi lớn nhất. Còn muốn phải dựa vào gen sản phẩm, hoặc là một ít trực tiếp tăng lên loại dược vật tăng lên thân thể tố chất, liền cần nện thân thể nền móng, mới có thể lần nữa sử dụng, nếu không rất khó thành công. Đã đưa đến. Lý Trí gật đầu, ừ, hỏi bọn họ một chút còn cần gì, có thể trực tiếp cùng ta sách. Dạ. Trở lại tập đoàn băng hồn trụ sở chính, Vương Nhị Hổ đã ở trong phòng làm việc chờ hắn, nhìn Lý Trí đi vào, đứng lên đi nhanh tới, lo lắng hỏi, ông chủ, ngươi không có chuyện gì chứ? Đây chính là, ở các nàng phạm vi hiểu biết bên trong, người coi như lợi hại hơn nữa, đó cũng là thân máu thịt, nhất định là không gánh nổi. Ngươi xem ta giống như là có chuyện sao? Lý Trí cười lắc đầu, đi tới mình phía sau bàn làm việc trên ghế ngồi, bình tĩnh hỏi, chính xác đừng xong chưa? Chuẩn bị xong. Vương Nhị Hổ hít một hơi thật sâu, gật đầu một cái. Nàng đã dùng qua cấp S gen sản phẩm, ngoài ra, Lý Trí còn đặc biệt cho nàng trang bị một bộ phòng ngự hình trang bị. Chuẩn bị lúc nào lên đường? Lý Trí hỏi. Tùy thời có thể. Được. Lý Trí hài lòng gật đầu, hướng về phía trí năng đồng hồ đeo tay nói, Tiểu Băng, để cho Tiểu Lánh đến ta trong phòng làm việc tới một chút. Tốt. Đại khái 1.5 giây sau, Tiểu Lánh hình chiếu giả tưởng, xuất hiện ở Lý Trí trong phòng làm việc. Tiểu thư Vương Nhị Hổ, ngài khỏe. Tiểu Lanh trước bình thản cùng Vương Nhị Hổ lên tiếng chào hỏi, mới quay đầu hướng về phía Lý Trí hỏi, ông chủ, ngài kêu ta. Đúng. Lý Trí gật đầu, nhìn nàng hỏi, liên quan tới nồng cốt hiệp nghị thư sự việc, tiến hành như thế nào? Độ tiến triển đã hoàn thành 80% trở lên, lại có một ngày thời gian, 100% có thể hoàn thành. Tiểu Lanh giải thích nói, ký kết nồng cốt hiệp nghị thư nhân viên. Chiếm Lý Trí dưới cờ công ty tất cả nhân viên nhân số 60% cỡ đó, còn thừa lại 40% đang chọn hoặc là buông tha trong, bất quá còn có một ngày cân nhắc thời gian. Làm không tệ. Lý Trí cười khen câu, chặt lại nói tiếp, bây giờ ngươi có thể đem nồng cốt hiệp nghị thư sự vật, chuyển giao cho Tiểu Băng đi làm, có nhiệm vụ mới cho ngươi. Dạ. Tiểu Lanh gật đầu, không có bất kỳ do dự, so với linh động Tiểu Băng mà nói, nàng nhiều ít còn có như vậy một tia ngờ nghệch. Lý Trí ngẩng đầu nhìn Vương Nhị Hổ nói, nàng kêu Tiểu Lãnh, trước kia là thủ hạ ngươi Trương Thiên Đảo cao cấp người máy trí năng trợ thủ, ngươi rời đi công ty điện thoại di động băng hồn, đối với hắn tạo thành nhất định ảnh hưởng, người đã từ chức khác mưu cao tiểu, nhưng là hắn người máy trí năng trợ thủ nhưng sinh ra một tia tiến hóa, bây giờ là trong công ty, trừ Tiểu Băng trở ra, hạng nhì con số sinh mạng thể, năng lực rất mạnh. Vương Nhị Hổ ngồi ở nơi đó nghe, gật đầu, cũng không cắt đứt Lý Trí nói. Sau này, Tiểu Lãnh hay cùng ở bên người ngươi, phục vụ cho ngươi. Lý Trí nói. Vương Nhị Hổ rõ ràng Lý Trí ý, hắn là muốn cho Tiểu Lánh đi theo bên cạnh mình, cùng chung đi mặt trăng, tính chung người máy công xưởng công việc. Cảm ơn ông chủ. Vương Nhị Hổ mặc dù không biết Tiểu Lánh thật lợi hại, nhưng là thành tựu trong công ty đứng sau Tiểu Băng người máy trí năng, phỏng đoán cũng không kém được chỗ nào. Lý Trí nhìn Vương Nhị Hổ, bình tĩnh nói, lần này đi mặt trăng, thời gian ngắn sợ rằng không thể trở lại, ta cho ngươi lái thông số 1 tinh tế khu trục hạm cấp 1 quyền quản lý giới hạn. Ở lúc cần thiết, ngươi có thể tập trung số 1 tinh tế khu trục hạm. Ừm. Vương Nhị Hổ gật đầu, cười khổ trong lòng, trở lại. Không đem tinh tế ít chiến cảnh công xưởng giải quyết, có thể để cho mình trở lại mới là lạ chứ, mình còn không giải trừ cái này chàng trai trẻ. Còn có yêu cầu gì, bây giờ có thể nói ra. Lý Trí dựa vào ghế nói. Vương Nhị Hổ suy nghĩ một chút nói, ta cần mang mấy cái trợ thủ đã qua. Mình cũng không thể một thân một mình đi, ở mặt trăng cái đó địa phương chim không thèm địa. Ngay cả một người nói chuyện cũng không có, nhiều mấy cái người nói chuyện cũng tốt. Có thể, số người khống chế ở 100 người bên trong, cần muốn hạng người gì mới, trực tiếp thông qua Tiểu Băng tiến hành chọn. Ngoài ra tặng ngươi 100 chi A cấp thuốc gen, có thể đem nhóm người này thể chất, trực tiếp tăng lên tới cấp 3 thể chất. Lý Trí suy nghĩ một chút, gật đầu nói. Cảm ơn ông chủ, ngoài ra, trên mặt trăng không biết có hay không linh năng. Vương Nhị Hổ cười hỏi. Phải biết, tu luyện không cần dựa vào linh năng. Mà trên trái đất bây giờ có linh năng, cũng không có nghĩa là trên mặt trăng vậy cũng sẽ có. Lý Trí tự nhiên biết Vương Nhị Hổ ý, cười một cái nói, không thành vấn đề, tập đoàn dưới cờ công ty sản xuất nhóm đầu tiên linh năng, ưu tiên cung cấp ngươi cùng ngươi ngành nhân viên sử dụng, cái này cũng có thể đi. Còn như ăn uống, phương diện này Tiểu Băng sẽ để cho hậu cần bộ môn chuẩn bị xong, chí ít sẽ không để cho bọn họ cảm giác so trên trái đất ăn uống kém, thậm chí bởi vì có số một tinh tế khu trục hạm ngừng ở trên mặt trăng quan hệ. Các nàng còn có thể cùng trái đất mạng lưới liên lạc, tốc độ mạng sẽ không chậm đi nơi nào. Đến mặt trăng sau này, cần trước phải ở trên mặt trăng đào một chỗ hạ công xưởng, sau đó ở bên trong công xưởng lại sắp đặt một cái động lực trang bị, để cho căn cứ có cùng trái đất vậy sức hút, chưa đến nỗi mất trọng lượng, tiếp mới có thể tiến hành xây dựng. Yêu cầu dụng cụ cơ giới, thậm chí một ít khuôn vác hình người máy, Lý Trí đều đã cho Vương Nhị Hổ chuẩn bị xong, nàng đã qua chỉ phải dựa theo trên bản vẽ chế định xong phương án tới thi hành, nhân tiện, bắt đầu đặt kế hoạch xây dựng khai thác tư nguyên sự việc. Chế tạo tinh tế ít chiến cảnh cần đại lượng đặc chủng hợp kim, cái này không thể cứ dựa vào trái đất bên này cung cấp, nếu như hàng loạt chế tạo tinh tế ít chiến cảnh cần Vương Nhị Hổ ở mặt trăng, hoặc là ở hệ mặt trời những tinh cầu khác lên, xây khai thác quảng trận, tinh luyện kim loại trung tâm, kim loại hợp thành trung tâm đợi một chút công xưởng. Độ khó nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Lý Trí nhìn Vương Nhị Hổ, nghiêm nghị nói, ngoài không gian, chẳng những có trái đất tất cả quốc gia vệ tinh, các người có lẽ cũng sẽ đụng phải những thứ khác thế lực thần bí nhân viên vào ngoài, chú ý an toàn, tôn chỉ của chúng ta là, người không phạm ta, ta không phạm người. Vương Nhị Hổ lăng hạ, nghi ngờ hỏi, trừ chúng ta, còn khác biệt thần bí công ty, có thể rời đi trái đất, đi hệ mặt trời tiến hành phát triển. Lý Trí cười nói, ngươi quá xem nhẹ trên trái đất những thứ này thần bí công ty, đụng không gặp tốt nhất, nếu như đụng phải, ta cũng không cần sợ bọn họ, không phục, không đứng đắn, thì làm con mẹ nó. Rõ ràng, Vương Nhị Hổ gật đầu, một đời Nhị Hổ nữ vương trên mình, đã rất có phong độ của một đại tướng. Được rồi, đi dọn dẹp một chút đồ, triệu tập tốt bộ hạ, mau sớm lên đường đi, chúc các người lên đường xuôi gió. Lý Trí phất phất tay. Dạ. Vương Nhị Hổ đứng lên, nhìn Lý Trí cắn môi một cái, đỏ mặt đột nhiên nói, ông chủ, cái đó đi trên mặt trăng một lần trở về, cũng rất khó, ở trước khi đi, ta có thể hay không trước thỏa mãn một chút người nhu cầu. Người nhu cầu. Lý Trí lăng hạ, nhìn mặt đầy hoa đào đi đủ tới Vương Nhị Hổ, công khai, hì hì cười khan hai tiếng. Tôn Nhiêu ở cửa phòng làm việc, bưng gấp đôi cà phê, đẩy cửa ra vừa định đi vào bên trong, nhưng là rất nhanh lại dừng lại. Đỏ mặt nhỏ giọng lầm bầm câu, thiệt là, ban ngày làm loại chuyện này, cũng không biết quan một chút cửa. Lui về, vẫn là không nhịn được hướng bên trong ngắm nhìn, nhìn Vương Nhị Hổ mê người nhân tài, Tôn Nhiêu có chút không phải tư vị liếc liếc về miệng, tại sao người ta vóc người, là có thể tốt như vậy chứ, nên lớn địa phương lớn, nên vểnh lên địa phương vểnh lên. Vương Nhị Hổ vóc người, không phải giống vậy tốt, nên lớn địa phương, cơ hồ đã lớn đến cực hạn, cũng không vi hòa, hãy cùng thượng đế kết tác, tự tay bóp đi ra ngoài vậy. Lý Trí bên người những phụ nữ này bên trong, bao gồm Tôn Nhiêu trước kia đã gặp nơi có phụ nữ ở bên trong, cũng không có người bất kỳ vóc người, có thể cùng Nhị Hổ nữ vương ganh đua cao thấp. Hoàn toàn có thể dựa vào người đàn ông ăn cơm không, hết lần này tới lần khác phải dựa vào tài hoa, bây giờ xong chưa, bị đầy đi đến trên mặt trăng đi rồi, mấy tháng cũng không về được một lần. Tôn Nhiêu đóng kín cửa, chua không giữ lại lẩm bẩm câu, mới xoay người rời đi. Chương 677, mục tiêu, tinh thần biển khơi. Đuổi đi Vương Nhị Hổ. Lý Trí dựa vào ghế, nhìn bầu trời bên ngoài, sắc trời đã tối xuống. Đêm tối tới, có thể che giấu ban ngày huyên náo. Ông chủ, liên quan tới chiếc kia thuyền lai lịch, đã có chút đầu mối. Tiểu Băng xuất hiện ở Lý Trí bên người, báo cáo. Nói, Lý Trí nhìn bên ngoài, không động đậy, thậm chí liền ánh mắt cũng không có rời động một cái. Đến từ Nhật Bản nào đó nhà thần bí công ty, chế tạo kỹ thuật hẳn là đến từ Tây Phương, 90% trở lên chắc chắn. Cùng công ty dù đen có liên quan. Tiểu Băng nhìn Lý Trí nói, công ty dù đen. Lý Trí thở dài, mặt không cảm giác gật đầu nói, xem ra, chúng ta những cái kia bạn cũ, đã để mắt tới chúng ta, hơn nữa có chút không thể chờ đợi. Lý Trí đã từ anh trụ từ nơi đó nhận được tin tức, nguyên bản thuộc về ngân hà hệ tên kia cao cấp tinh tế chế tạo thường, đã đem quê quán chuyển trở lại hệ ngân hà trái đất, nói cách khác, hiện trên trái đất, trừ Lý Trí trở ra, còn có một người tinh tế thương minh thành viên. Hắn có thể từ tinh tế thương minh bên trong mua vật phẩm. Đối phương giống vậy cũng có thể, hơn nữa đối phương có số 67 trong tinh tế thương minh, hạng ngàn tên bên trong tập đoàn tài chính lớn tiến hành giúp đỡ. Có thể chắc chắn vị trí của đối phương sao? Lý Trí hỏi. Tiểu Băng lắc đầu nói, rất khó, dự trù đối phương cũng sợ ông chủ sử dụng chém đầu hành động, dẫu sao chúng ta trên địa cầu thực lực, cũng mạnh vô cùng. Lý Trí suy nghĩ một chút nói, tìm, có đầu mối, trực tiếp để cho số 1 tinh tế khu trục hạm khai hỏa, tiêu diệt hắn. Một cái cao cấp chế tạo thương. Nguy hại không lớn, nhưng là một cái trái đất quê quán cao cấp chế tạo thường, hơn nữa đối với trái đất ôm ác nghiệm, vậy nguy hại liền quá lớn. Đơn giản mà nói, ngoại giới chế tạo thường, từ tinh tế thương minh cao mua bất kỳ đắt tiền sản phẩm, vận chuyển tới trên trái đất, cũng biết bị tinh tế thương minh tiến hành nghiêm ngặt thẩm tra, thu lấy kết xu thuế, bởi vì bọn họ không thuộc về cái này mảnh lãnh vực.

ông chủ Lý ý là, để cho ta đi chết sao? Nhìn đối phương, Lý Trí trong lòng có chút không đành lòng, dẫu sao mình cùng nàng bây giờ, không việc gì trực tiếp lợi ích tấn đoán. Cần gì chứ? Lý Trí lắc đầu nói, chuyện gì, không thể nói mở, có vật gì, so còn sống quan trọng hơn sao? Ta xả tinh cộng thêm toàn bộ quân đoàn yêu tinh, ở ông chủ Lý trong lòng sức nặng, chẳng lẽ cũng không bằng Nô Ưu người phụ nữ kia sao? Nàng có bản lãnh gì, có thể để cho ông chủ Lý như vậy coi trọng? Sắc đẹp. Ta chẳng lẽ không sánh bằng nàng? Nàng là kiểu đàn bà gì, ta thật ra thì so ông chủ Lý ngươi rõ ràng hơn, nàng có thể cho ngươi, đánh ngươi giống vậy có thể cho ngươi, có phải hay không ông chủ Lý cảm thấy nàng vẫn là con gái tương đối khó phải? Ta cũng vậy, cho nên ta một chút không thể so với nàng kém. Năng lực. Ta càng không biết thua với nàng, nàng có thể làm tốt sự việc, ta đều có thể vì ngươi làm xong, nàng không thể làm sự việc, đánh ngươi có thể vì ngươi làm xong. Nô Nhã Định thuyết phục Lý Trí. Lý Trí gật đầu, cười khổ nói, quả thật, các người hai chị em đều vô cùng xuất sắc, đúng là như vậy, ta mới có thể khó mà lựa chọn. Cái này có gì thật là khó lấy lựa chọn, ông chủ Lý chỉ muốn chọn ta không phải tốt sao. Nô Nhã đứng lên, đi tới Lý Trí trước mặt, dùng nàng vậy biết nói chuyện ánh mắt, nhìn Lý Trí. Tranh thủ, Nô Nhã phương diện này so Nô Ưu mạnh hơn, rất lâu, rất nhiều thành công đều dựa vào cố gắng tranh thủ được. Có thể cùng ta nói một chút. Tại sao nghĩ như vậy đưa Ngô Ưu vào tử địa sao? Lý Trí bình thản nhìn nàng hỏi. Đưa hắn vào chỗ chết. Khanh khách, ai nói ta muốn đẩy hắn vào chỗ chết rồi, ta muốn nàng còn sống, ta muốn hành hạ nàng, chết vậy còn có cái gì chuyện đùa? Nô Nhã liếm môi một cái, ánh mắt mang nào đó cười điên cùng trước. Hành hạ, nàng chỉ muốn hành hạ Ngô Ưu, để cho nàng cầu sinh không thể, muốn chết không thể. Phải, Lý Trí coi là cũng là vô ích. Đó chính là không có thương lượng rồi. Có. Nô Ưu chần chờ một chút, đột nhiên lắc đầu, nàng không thể để cho người đàn ông này đem mình cùng quân đoàn yêu tinh xử liền tử hình, không có khu an toàn, không có ngày tận thế công ty tiếp tế, nàng so người bất kỳ đều biết, quân đoàn yêu tinh sẽ lập tức biến mất, nàng cũng sẽ chết. Nàng phải còn sống, dù là bây giờ không thể hành hạ Nô Ưu người phụ nữ kia, cũng phải canh chừng ở một bên, để cho nàng phế ngủ khó ăn, chỉ cần một có cơ hội, liền sẽ xuất thủ. Chết, vậy nàng còn có cái gì lo lắng? Kẻ thức thời là người tài giỏi. Lý Trí cười một cái, ngồi vào Ngô Nhã mới vừa rồi chỗ ngồi, nói, chuyện sau này, ta dự không ngờ được, nhưng là trước mắt hy vọng ngươi đừng cho ta loạn thêm, ok. Được. Ngô Nhã mỉm cười đáp ứng, cũng cho không thể nàng không đáp ứng. Mang thức ăn lên. Lý Trí cũng không có khó khăn vì Ngô Nhã, thậm chí Ngô Nhã ở trên bàn ăn, lộ ra muốn lưu lại ý đồ tư, Lý Trí cũng cười đẩy, như thế chủ động, vậy nói rõ trong lòng là suy nghĩ cái khác phương pháp à. Tối nay phải đem nàng thế nào, nói không chừng ngày mai sẽ đi thành phố ngày tận thế, đến Ngô Ưu trước mặt Diệu Võ Dương Ai. Cùng xà tinh đi sau này, Thi Toa mới đi tới. Như thế nào? Thi Toa vẻ kiêu ngạo bình tĩnh hỏi. Lý Trí cười khổ, lắc đầu nói, chưa ra hình dáng gì, rất khó dây dưa một người phụ nữ. Thi Toa gật đầu nói, ở trong thế giới ngày tận thế, có thể sống đến hôm nay người phụ nữ, sợ rằng cũng không có mấy là không khó dây dưa liền đi. Ông chủ chuẩn bị xử trí như thế nào xà tinh cùng với quân đoàn yêu tinh? Lý Trí do dự một chút, nói, trước đợi một chút xem rồi hay nói, quân đoàn yêu tinh quy mô cũng không coi là nhỏ, mà Ngô Ưu cô em gái này mới có thể lực lên quả thật không hề thua cùng nàng nhiều ít, bất quá bây giờ Ngô Ưu quản lý thành phố ngày tận thế cũng để cho ta rất yên tâm, nếu như có thể muốn con đường, đem hai người thay đổi là tốt, đều là nhân tài à. Thay đổi? Thi Toa cười một cái, lắc đầu nói, ông chủ ngươi chẳng lẽ không có phát hiện, quân đoàn yêu tinh vị này nữ lao đại, có chút thần kinh chế sao? Lý Trí không nhịn cười được hạ, gật đầu nói, đúng là có chút, nhất là đối đãi Ngô Ưu thái độ về vấn đề, bất quá, những phương diện khác, vẫn là rất vững vàng sao. Loại người này, trong lòng cứng rắn nhất. Thi Toa hơi dừng lại, lại cười nói, trừ phi để cho các nàng hai chị em chán, sau này rất khó gặp mặt, như vậy có lẽ ngược lại cũng có thể vì ông chủ sử dụng. Chán. Lý Trí ngẩng đầu như không có chuyện gì xảy ra nhìn Thi Toa một cái. Cười nói, ý ngươi, ta tìm một cơ hội, mang Ngô Ưu hoặc là xà tinh, hai người một cái trong đó đi ta chỗ ở trong thế giới. Thi Toa biểu tình trên mặt, không có bất kỳ thay đổi, lắc đầu nói, vậy cũng không thấy à, thế giới ngày tận thế lớn như vậy, sau này cùng ông chủ thế lực bản đồ làm lớn ra, để cho hai người một người lưu lại ở một thành phố bên trong, không phải tốt sao, còn có gặp mặt hy vọng, lại không thể thường xuyên gặp nhau. Hơi dừng lại, mới nhẹ giọng nói, còn như tiểu thu. Ta đúng là muốn ông chủ đem nàng mang về ngươi chỗ ở trong thế giới, dù là không có bất kỳ năng lực, chỉ cần có thể cuộc sống bình an đi xuống liền tốt,

đây đã là biện pháp nhanh nhất. Đi đi. Vương Nhị Hổ cùng Tiểu Lãnh biến mất sau này, xoa trán một cái, đứng lên nhìn bên ngoài sáng chói tinh không, đây là trên trái đất vĩnh viễn cũng không thấy được cảnh tượng. Tô thành phố, Tô gia nhà cũ. Tô Phỉ Nhi trở lại, chạy thẳng tới Tô Thắng Vũ thư phòng, nàng bây giờ đặc biệt hy vọng Lao Tô có thể cho mình một câu trả lời hợp lý. Không phải Tô Phỉ Nhi muốn trở lại, là Tô Thắng Vũ ra lệnh để cho người đem Tô Phỉ Nhi từ Hải Thành mang về, từ chơi trò chơi thành phố xảy ra chuyện, chắc chắn Tô Phỉ Nhi không có an nguy sau đó, lên xe, trực tiếp đi sân bay, căn bản cho không thể Tô Phỉ Nhi phản kháng. Kéo kẹt. Tô Thắng Vũ ngẩng đầu lên, nhìn tiến vào Tô Phỉ Nhi, lạnh như băng trên mặt rốt cuộc nhiều vẻ tươi cười. Con gái bà bối, rốt cuộc trở về. Nói đi. Tô Phỉ Nhi sụ mặt, nhìn Tô Thắng Vũ. Tô Thắng Vũ sững sốt một chút, nói gì? Thân mộ tin tức là sao truyền đi? Tại sao sân chơi sẽ phải chịu công kích? Tô Phỉ Nhi sắc mặt rất lạnh nhạt. Tô Thắng Vũ gật đầu, nghiêm nghị nói, ta thừa nhận, liên quan tới sân chơi dưới đất xuất hiện thần mộ tin tức đúng là ta truyền đi, nhưng là, ta tuyệt đối không có nghĩ đến, có người lại dám dẫn đầu không tuân theo hiệp nghị, trực tiếp sử dụng tiến hành công kích, nếu như biết chuyện trước nói, bà sẽ đáp ứng không? Ngươi lúc ấy ở bên trong, đừng nói sử dụng, chính là, đây không phải là lý do. Tô Phỉ Nhi sụ mặt lắc đầu. Lý trí bên kia, thế nào? Tô Thắng Vũ không có lại trong vấn đề này tiến hành giải thích, mà là hỏi ngược lại. Không có gì đáng ngại, nhưng là dựa vào ta đối với lý trí biết rõ, hắn hẳn sẽ không ăn cái này thua thiệt ngầm, cũng không biết từ bỏ ý đồ. Tô Phỉ Nhi lắc đầu. Biết là ai làm sao? Tô Thắng Vũ suy nghĩ một chút nói. Ngươi không biết. Tô Phỉ Nhi nhìn Tô Thắng Vũ hỏi ngược lại. Tô Thắng Vũ nói, ngươi liền tra ngươi, cũng không tin. Tô Phỉ Nhi ánh mắt đỏ hạ, lắc đầu nói, ta không phải là không tin tưởng, mà là ngươi quá làm cho ta thất vọng, nếu như ta ngày hôm qua bị nổ chết ở sân chơi bên trong. Tuyệt đối không phải ngươi tưởng tượng như vậy, nếu như là, vậy ta cần gì phải đem tập đoàn Tô Thị cổ phần chuyển cho ngươi đâu. Ta trừ là thương nhân, là sĩ nghiệp gia, lại là cha ngươi, so với tiền bạc, ta càng muốn thấy ngươi bình an, cả đời cũng bình an. Tô Thắng Vũ nhìn Tô Phỉ Nhi lớn tiếng nói. Tô Phỉ Nhi không có xảy ra ngoài ý muốn, nếu như xảy ra ngoài ý muốn, lớn nhất được lợi người sẽ là. Nàng cái đó chưa bao giờ gặp mặt em trai. Ta hy vọng hết thảy các thứ này đều là thật. Tô Phỉ Nhi nói xong, ngấm nước mắt đi ra ngoài. Tô Thắng Vũ há miệng một cái, muốn đem con gái gọi lại. Cùng Tô Phỉ Nhi sau khi rời đi, ngã ngồi trở lại trên ghế, một chút thật giống như già 10 tuổi. Chương 684, một cha tới cùng. Nằm trong căn phòng của mình, Tô Phỉ Nhi thở dài, nhìn trần nhà, trong lòng có chút buồn rầu. Thật ra thì chính nàng cũng biết, mặc dù có quan hệ Hải Thành chơi trò chơi thành phố dưới đất thần mộ tin tức, là Lao Tô tiết lộ ra ngoài, nhưng là bị công kích sự việc, Lao Tô hẳn không biết, biết chắc sẽ ngăn cản. Mình dù sao cũng là hắn con gái ruột thịt, cũng đúng như Tô Thắng Vũ nói như vậy, nếu như là vì công ty, hoặc là quyền thừa kế các loại đồ, hoàn toàn có thể không buông tay công ty cổ quyền, không cần phải sớm như vậy đem đầu tò phân cho nàng. Tô Phỉ Nhi chẳng qua là giận, ngoài ra, cũng muốn cho Lão Tô để phòng mà. Còn như Hải Thành sân chơi bị tập kích sự việc, tin tưởng bất kể là ai làm, cuối cùng lý trí cũng sẽ không vòng qua bọn họ. Nàng cái này ông chủ nhỏ, vẫn rất có tỉ khí. Hải Thành sân chơi dưới đất, bao gồm Tô Phỉ Nhi ở bên trong, cũng không biết lý trí rốt cuộc từ bên trong cầm đi thứ gì. Mà sân chơi bị tập kích sự việc, đối bên ngoài tuyên truyền là nổ, cũng không có đem tin tức công bố ra ngoài, hại sợ làm cho khủng hoảng. Nhưng chuyện kiện tầng trên vô cùng coi trọng, rất nhiều một cha tới cùng ý. Cho nên bây giờ đầy đủ Hải Thành thần bí công ty cũng không tốt qua, cả nước cơ hồ tất cả thần bí công ty cũng nhận được có liên quan ngành cảnh cáo hàm. Có ít thứ, ngươi có thể không tuân thủ, nhưng là đối với không tuân thủ người, 100% sẽ bị đả kích. Nếu như có thể, các người đi thôi. Hải Thành ngoại ô, một khu nhà vắng vẻ nhà dân bên trong, có 5 người, 3 nam 2 nữ, đều là người châu Á khuôn mặt. Ngươi lưu lại cản ở phía sau. Trong đó có người nhìn người trung niên hỏi. Đúng. Người trung niên gật đầu, lãnh đạm nói, phải có bởi vì lần này chuyện kiện phụ trách, hơn nữa đối phương đã tra được chúng ta tại Nhật Bản ghi danh công ty trên đầu. Rời đi, chúng ta đi nơi nào? Hai phụ nữ trong, một cái hỏi. Nước Anh. Tám hạng mục quân, bảo trọng. Bốn người khác nhìn người trung niên liền mắt, sau đó xoay người rời đi nhà dân, nhanh chóng biến mất ở bên ngoài trong màn đêm. Tám hạng mục tạ dội nhìn rời đi hai trai hai gái, khỏe miệng lộ ra một tia nụ cười tàn nhẫn, lầm bầm lầu bầu. Ngu xuẩn cửa, như vậy chẳng lẽ đã muốn đi hết sao? Hắn sở dĩ nói lưu lại cản ở phía sau, là bởi vì tạm thời chỉ có đợi tại chỗ mới là an toàn nhất, bốn người chạy trốn, chỉ có thể mang đến truy tung của đối phương, mà hắn mong muốn chính là cái kết quả này, để cho bốn người hấp dẫn tập đoàn băng hồn tầm mắt, mà hắn thì tìm cơ hội chạy đi. Nhật Bản tạm thời là không thể trở về, quá nguy hiểm, cải trang lối ăn mặc sau này, từ trong dương tìm ra một bộ thẻ căn cước. Hải Thành cư dân thẻ căn cước, có cái này chứng kiện, không cần đi qua xa, chỉ cần đổi cái địa phương, nghỉ ngơi, đàng hoàng đúng vậy sinh hoạt 2 tháng liền tốt, tin tưởng 2 tháng sau đó, chuyện kiện cũng có thể lắng xuống. Còn như thần bí công ty cùng với nước Anh trụ sở chính, đi hắn mẹ dưỡng đi, ban đầu tới Á Châu lúc thi hành nhiệm vụ, làm sao không tự mình nói các người, đối phương có mạnh như vậy khoa học kỹ thuật võ trang thực lực. Biết, bọn họ cũng không biết tùy tiện đối với sân chơi khai hỏa, khá tốt lúc ấy hắn không lưu lại ở chiếc thuyền kia lên. Đang tám hạng mục Tạ Dỗ vui mừng mình bốn người đồng bạn ngu xuẩn, cho mình sáng lập cơ hội, đẩy cửa ra muốn lúc sắp đi, cả người ngây ngẩn. Bốn người đồng bạn toàn bộ ở ngoài cửa, chỉ bất quá đi ra lúc này là đứng, mà bây giờ nhưng là nằm. Hắn ở trong phòng, lại không nghe phía bên ngoài chút nào tiếng vang cùng với tiếng đánh nhau. Lặng yên không tiếng động bị người ta tiêu diệt. Tí tách. Một đạo màu xanh da trời sóng gợn, ở tám hạng mục Tạ Dỗ trước mặt, hợp thành một cái bé gái hình ảnh. Tám hạng mục Tạ Dỗ tiên sinh, ngài khỏe. Tám hạng mục Tạ Dỗ trên dưới cổ họng rung động hai cái, thanh âm khàn khàn hỏi, ngươi là ai? Trốn. Ánh mắt quét mắt dưới chân đồng bạn, đối phương có thể không tiếng động tiêu diệt bốn người, giống vậy, cũng có thể tiêu diệt hắn. Nếu đối phương đã tìm tới cửa, vậy muốn trốn có khả năng cũng rất mong manh. Ta là tập đoàn băng hồn trí năng, dĩ nhiên, ngươi cũng có thể kêu ta Tiểu Băng. Tiểu Băng mặt không cảm giác nhìn hắn. Tám hạng mục Tạ Dỗ nuốt nước miếng một cái, hỏi, ngươi muốn biết cái gì? Các người sau lưng điều khiển thế lực tình huống cụ thể, bao gồm nhân viên, trụ sở chính phân bố trí đợi một chút tất cả hết thẻ tin tức. Tiểu Băng dứt khoát nói. Nói liền sau đó, có thể để cho ta sống sao? Tám hạng mục Tạ Dỗ đặc biệt thực tế hỏi. Có thể. Tiểu Băng gật đầu, rõ ràng nói, những chuyện này, ta có thể làm chủ, chỉ cần ngươi đem mình biết tất cả tài liệu cũng nói ra, ta có thể để cho ngươi còn sống. Ta làm sao mới có thể tin tưởng ngươi? Tám hạng mục Tạ Dỗ hỏi ngược lại. Tiểu Băng lắc đầu nói, ngươi phải tin tưởng, bởi vì ngươi không có lựa chọn, hơn nữa chúng ta kiên nhẫn cũng là có hạn, ngươi không nói, kết quả chỉ có một. Tám hạng mục Tạ Dỗ không muốn chết, hắn muốn sống. Cắn răng nói, được, ta tin tưởng ngươi, có thể đem ta biết hết thảy đều nói cho ngươi, cũng hy vọng ngươi có thể tuân thủ cam kết. Cùng tám hạng mục Tạ Dỗ đem tất cả tin tức cũng nói sau khi đi ra, Tiểu Băng phân phó nói, đem hắn mang tới phòng thí nghiệm đi, thi hành số 2 phương án sửa chữa. Dạ. Tám hạng mục Tạ Dỗ không biết số 2 phương án sửa chữa là cái gì, bất kể là cái gì, hắn cũng phải tiếp nhận, bởi vì không có lựa chọn nào khác. Tiểu Băng hướng trên đất bốn người chỉ, nói, đem bọn họ làm tỉnh lại, dùng nhanh nhất tốc độ tiến hành thẩm vấn. Tốt. Bốn người kết quả, cũng chưa có tám hạng mục Tạ Dỗ tốt như vậy. Tiểu Băng dẫn người lúc rời đi, đã xác định rất nhiều nồng cốt tin tức. Liên lạc số 1 tinh tế chiến hạm. Liên tiếp. Hỏa lực chuẩn bị. Bổ túc năng lượng, xong. Mục tiêu. Ban đêm, rất nhiều người còn trong mộng đẹp, không người biết, bởi vì sao, toàn cầu các nơi sẽ một đêm bây giờ xuất hiện nhiều tông nổ chuyện kiện. Tiểu Băng ở không xác định tên kia trái đất quê quán chế tạo thương phải trang bị tiêu diệt trước, không dám buông lỏng bất kỳ cảnh giác. Mục tiểu Mỹ trở lại trường học sau đó, tâm tư cũng rất loạn, ban ngày sự việc, để cho nàng cảm giác được mình quá không hữu dụng, ở quá đột nhiên dưới tình huống, đoạn này thời gian tiến hành tu luyện đồ, một chút cũng không có phát huy được. Như vậy không được. Thứ nhất, năng lực quá kém, tương đối mà nói, vẫn là quá kém, nàng cần phải cố gắng tăng lên mình. Thứ hai, thực chiến không có, mình kinh nghiệm thực chiến cơ hồ là số 0, tốc độ phản ứng chỉ so với người bình thường hơi cao hơn một chút tới, hơn nữa không có chút nào ý thức nguy cơ đợi một chút. Mục tiểu Mỹ biết, những thứ này đều là mình thiếu sót, nếu như không thay đổi loại này hiện trạng, sau này dù là tu vi cao hơn nữa, cũng bất quá là một cái bình hoa mà thôi. Trong xem không còn dùng được. Thay đổi. Nhất định phải thay đổi. Ta phải hướng nhà trường thân xin sử dụng trọng lực đối chiến thất tiến hành tu luyện, các người có đi hay không? Mục tiểu Mỹ nhìn Phương Quả Hương cùng Triệu Nhã Phương hai người hỏi. Triệu Nhã Phương rất thất lạc, bởi vì ở lý trí thằng nhóc kia trước mặt, rõ ràng không cảm giác được mình tầm quan trọng, cho dù là một chút xíu, nàng cũng không cảm giác được. Trọng lực đối chiến thất. Phương Quả Hương kinh ngạc hỏi, trọng lực đối chiến thất không phải vẫn còn ở chỉnh sửa trong sao? Bây giờ liền có thể dùng rồi. Bước đầu chức năng hoàn thiện. Có thể dùng, nhưng không phải rất an toàn. Mục tiểu Mỹ gật đầu. Không phải rất an toàn ngươi còn muốn dùng. Phương Quả Hương trợn to hai mắt nhìn nàng nói. Triệu Nhã Phương không lên tiếng, nàng rất hiểu mục tiểu Mỹ,

Trong đêm tối tản ra ánh sáng màu lam tôm hùm lớn, nhìn trước mặt nhân loại nhỏ bé, chủ động tấn công vào tới. Nhân loại nhỏ bé, cho nó cảm giác uy hiếp giác, tuyệt đối sẽ không lần với mới vừa rồi đầu kia lão mưu thần toán sói vương biến dị. Cốc cốc cốc. Thành phố trong phế tích, dày đặc chém tiếng va chạm âm, truyền đi thật xa. Chương 687, hiểu chuyện nha đầu. Khớp xương khe hở, ánh mắt, cái hót sắc cùng thân thể tương liên mềm thể tổ chức, trừ những thứ này ra vị trí, tôn hùm lớn, cơ hồ là vô địch. Lý trí chiến đao hợp kim, cùng với hắn lực lượng, đối mặt dáng người rồng khổng lồ tôm, không hề chiếm ưu thế chút nào. Nhưng là những cái kia bộ vị yếu hại, bảo vệ lực cũng lớn vô cùng, lý trí muốn chém đứt tôn hùm lớn móng vuốt, hoặc là một cây đồ sộ kẹp chặt cánh tay, rất khó. Trừ phi mỗi một lần cũng chém vào cùng một vị trí, nhưng là muốn đem tôn hùm bắp đùi chặt xuống, cùng một vị trí ít nhất phải chém hơn ngàn lần. Làm. Lý trí một đao, chém vào tôn hùm mềm trong tổ chức, rất dày, nhưng là đao thứ hai, đang suy nghĩ chém vào cùng vị trí, thì không phải là như vậy dễ dàng. Cùng di chuyển mở, không bao lâu, mới vừa rồi chém đao thương kia vết, đã phục hồi như cũ. Đầu này tôn hùm lớn, trừ lực phòng ngự kinh người trở ra, giống vậy sức khôi phục cũng kinh người, điểm này để cho lý trí không nghĩ tới. Một người một rồng tôm liên tục đối kháng vượt qua một tiếng, ở một người một thú đối chiến lúc này chung quanh không có một cái thú biến dị dám lên trước, thậm chí rời đi thật xa, cho một người một thú dọn ra đầy đủ địa phương. Lý trí ra cả người mồ hôi, cũng không biết làm thế nào đối phương. Mà tôm hùm lớn nhìn đối diện nhân loại nhỏ bé, cũng không có ở tiến lên ý nguyện, loài người này quá giàu hoạt, đông nhảy tây nhảy, cùng con dệt vậy, căn bản là tóm không bắt được. Dù là có một chút công kích thành công, mà trên người đối phương lực phòng ngự, so mình cũng yếu không được nhiều thiếu, coi như là lực lượng tương đương. Này, còn không có đánh xong đâu, muốn đi đâu à? Lý trí nhìn tôm hùm lớn lại quay đầu phải chạy, không nhịn được kêu một tiếng. Tôm hùm lớn quay đầu lại, nhìn lý trí một cái, sau đó vặn vẹo một cái. Tôm đuôi, biến mất ở trong màn đêm. Lý trí nhíu mày lại, suy nghĩ một chút, cũng không có khởi động tiến hóa siêu năng, cũng không có đuổi theo. Anh chủ, đầu kia sói vương biến dị thật rất xảo quyệt nha, nó lại núp trong bóng tối, trộm xem ngươi cùng tôm hùm lớn đánh nhau nha. Vèo. Tiểu thu một cái thuấn di trở lại, hưng phấn kêu nói. Lúc này, chân trời đã xuất hiện một tia ánh sáng, đã là sáng sớm. Sói vương biến dị không có đi. Lý trí sững sốt một chút, nghi ngờ hỏi. Đúng nha. Tiểu thu gật đầu nói, cùng ngươi cùng tôm hùm lớn dừng tay sau này, nó mới đi đâu, hì hì, chẳng qua là nó không nghĩ tới, ta sẽ một mực ở trong tối trong ruộng giám thị nó, hừ, chỉ cần nó dám ra tay ám toán anh chủ, ta liền từ phía sau lưng cho nó hai cái. Vừa nói huy vũ hai cái trong tay trùy thủ bằng hợp kim. Lý trí không nhịn cười được hạ, giơ tay lên ở nàng khuôn mặt nhỏ bé lên bóp hai cái nói, ngươi còn nhỏ, không thể như thế bạo lực nha. Cái gì gọi là bạo lực nha? Bé gái nháy mắt một cái, hỏi ngược lại. Ách! Lý trí sờ một cái lỗ mũi, cái vấn đề này, còn thật không biết trả lời như thế nào nàng tốt. Ngồi trồm hồm xuống, nhìn tiểu thu hỏi, anh cùng ngươi thương lượng một chuyện. Chuyện gì nha? Ngươi có nguyện ý hay không? Cùng ta hồi ta chỗ ở trong thế giới đi. Lý trí hỏi. Tiểu thu trận to hai mắt, tò mò nói, anh chỗ ở thế giới. Vậy là dạng địa phương gì, vui không? Lý trí cười gật đầu nói, đương nhiên được chơi, bất quá, đến anh chỗ ở thế giới, ngươi thì phải biến thành một đứa bé, không thể sử dụng ngươi bây giờ có được năng lực, cũng không thể trở lại, nhưng là ở ta cái thế giới kia bên trong, rất an nhàn, ít nhất là bây giờ rất an nhàn, có thể cho ngươi một đoạn khoái trá tuổi thơ. Không thể đã về rồi. Tiểu thu suy nghĩ một chút, phe phẩy đầu nhỏ nói, vậy ta không nên đi, không thể trở lại, ta ngay tại cũng không thấy được chị Thi Toa, chị Ô, chị Điền Cơ các nàng, cũng sẽ không còn được gặp lại A Sửu, Lão Hoàng chúng, ta không đi, ta không đi. Nhưng mà anh ở cái thế giới kia, có rất nhiều đồ chơi đẹp nha, hơn nữa ta cũng sẽ thường xuyên trở về, ngươi đã qua sau này, anh có thể mang ngươi đi sân chơi chơi, có thể mang ngươi đi học, còn có thật là nhiều ăn ngon có thể để cho ngươi ăn, ngươi đâu? Cũng có thể đi bên trong trường học giao đến cùng lứa người bạn nhỏ, không cần qua bây giờ loại này lo lắng đề phòng, chém chém giết giết cuộc sống. Lý Chi đặt mông ngồi ở trên hòn đá, nói. Bé gái nghẹo đầu suy nghĩ một chút, vẫn lắc đầu nói, vậy ta cũng không đi, ta ở lại chỗ này, ta đã thành thói quen liền nơi này hết thảy, nơi này có ta người quen, bạn của ta cũng đầy đủ đều ở chỗ này, ta không đi. Rất khó tưởng tượng, một mấy tuổi đứa bé, vậy mà sẽ nói ra như vậy. Lý Chi nhìn nàng. Một lúc lâu mới nhẹ giọng nói, phải biết, loại này cơ hội cũng không nhiều, nếu như ngươi bây giờ cự tuyệt anh, có lẽ sau này thì lại cũng không có cơ hội như vậy, biết không? Tiểu thu lộ ra nhỏ sữa răng, hướng lý trí cười một cái, cười khanh khách nói, người ta biết, anh yên tâm đi, ta sẽ không hối hận, rất nhiều chuyện đều cần mình tuyển chọn, tiểu thu lựa chọn chính là lưu lại nơi này cái trong thế giới ngày tận thế, không đi anh ở thế giới, ta đã không phải là đứa bé nha. Một câu ta đã không phải là đứa bé nha để cho Lý Trí không nhịn được cảm giác ánh mắt đau xót, thầm bên trong mắng liền một câu chó ghẻ ngày tận thế. Mặc dù không biết cái thế giới này tại sao phải thành như vậy, nhưng là tuyệt đối không phải Lý Trí muốn thấy được. Có thể loại sửa đổi này, cũng không khả năng là sức người có thể thay đổi. Giống như là trái đất, bây giờ trái đất, mỗi thời mỗi khắc đều ở đây biến đổi ngầm trong phát sinh thay đổi biên độ càng ngày càng lớn, cùng cuộc sống trước kia, chênh lệch cũng càng ngày sẽ càng lớn, nói không chừng qua mấy chục năm, mười mấy năm, trái đất cũng sẽ tiến vào ngày tận thế thời đại. Ở bánh xe lịch sử hạ, Lý Trí nhiều nhất coi như là một viên bụi bậm, không có thể thay đổi, chỉ có thể thuận theo. Vậy cũng tốt, chờ sau này ngươi nghĩ tới an nhàn sinh hoạt, muốn đi, nói cho anh. Lý Trí đột nhiên cười một cái, đưa tay ở trên khuôn mặt nhỏ nhắn xoa xoa. Ẩm. Tiểu thu cao hứng gật một cái đầu nhỏ. Trung quanh có thật nhiều biến dị chó sói thú, tiểu thu cùng Lý Trí một khối, đem tướng lanh cấp cùng chính xác vương cấp thú biến dị thi thể cũng góp nhặt trở lại, những thứ khác không muốn, những thứ này tương đối đáng tiền. Bữa ăn sáng, một lớn một nhỏ hai người nướng một đầu chính xác sói vương. Anh chủ, mùi vị có phải hay không lắm nha? Đã thả thật là nhiều muối. Nếu không, lại thả điểm bột tiêu cay cùng thì là Ai Cập hồng đi, cảm giác mùi vị sẽ thơm tho nha. Bé gái trống cằm nhỏ, đứng ở Lý Trí bên người nuốt nước miếng. Không sai, địa điểm chính là thành phố bên trong phế tích, nhưng là Lý Trí mở ra một cái bỏ túi lồng bảo hộ, mười mấy mét lớn nhỏ phạm vi, ở bên ngoài, chen đầy rậm rạp chẳng chị thú biến lĩnh dị, nhìn chằm chằm lồng bảo hộ bên trong một lớn một nhỏ hai nhân loại. Ăn từ từ, cẩn thận nóng. Lý Trí đưa cho bé gái một cái so nàng còn lớn hơn cho sói chân, cười nói. Ẩm. Cầm ra thảo luận dao găm cắt thịt, ăn, mùi vị khỏe khoắn. Tiểu thu, ngươi ở nơi này chờ ta một hồi, ta trở về cầm ít thứ, rất mau trở về tới. Lý Trí đứng lên nói. Ừ, anh ngươi đi đi. Tiểu thu nhìn Lý Trí một cái, nghiêng đầu sang chỗ khác tiếp tục gặm nàng chó sói chân. Lý Trí lóe lên biến mất ở lồng bảo hộ bên trong, còn như tiểu nha đầu an toàn, đến cũng không lo lắng, lồng bảo hộ bên ngoài thú biến dị đánh không phá, hơn nữa hắn rất nhanh sẽ trở lại. Chương 688, xếp chém. Tinh tế thương minh, thư nhân đổi chắc phòng khách. Hoan nên ông chủ trở lại. Anh trụ tử chủ động nên nhận lấy. Lý Trí gật đầu, đi tới kim loại đổi chắc trên ghế, sau khi ngồi xuống, hỏi, ta cần mấy loại kỹ xảo chiến đấu loại sách hoặc là công pháp cái gì? Kỹ xảo chiến đấu. Tốt. Anh trụ tử hỏi, ông chủ là cần linh xảo hình kỹ xảo chiến đấu, vẫn là cần lực lượng hình kỹ xảo chiến đấu, hoặc là tu luyện loại công pháp. Lý Trí sững sốt một chút, gãi đầu một cái nói, có rất nhiều loại phân chia sao? Đúng vậy, rất nhiều. Anh trụ tử gật đầu. Tổng cộng có nhiều ít. Mấy trăm triệu loại phương pháp tu luyện, nhất định là có, cái này cũng chưa tính uy lực quá yếu. Anh trụ tử giải thích. Nhiều như vậy. Lý Trí lắc đầu cười khổ nói, nên làm sao chọn, ta cũng không biết, ngươi cho ta để cử mấy cái thích hợp ta tu luyện đi, tốt nhất là có thể một bước thích hợp, bây giờ học sau đó có thể một mực tu luyện tiếp. Anh trụ tử suy tính nói, ở tu luyện công pháp lên, ông chủ đã có cao cấp nhất hô hấp cổ quyết, phương diện này đến không phải rất cần. Kỹ xảo chiến đấu lên. Ông chủ tạm thời có thể tu luyện, long du cửu thiên thân pháp, vũ khí phương diện có thể lựa chọn. Lực lượng hình. Đề cử ông chủ tu luyện một chút xếp chém, lực lượng chồng, có thể dùng thích hợp với bất kỳ vũ khí. Xếp chém. Lý Trí nghĩ đến mới vừa rồi cùng đầu kia tôm hùm lớn đối chiến, nếu như duy nhất chém vào một cái vị trí hơn ngàn lần. Dù là nó vỏ cứng rắn đi nữa, vậy cũng bể. Giới thiệu sơ lược một chút. Xếp chém, là một loại võ, lại không ngọn núi cao nhất, trên lý thuyết là có thể một mực tu luyện tiếp. Nguyên lý, dùng vũ khí xếp chém ở cùng một số, tu luyện thành công, có thể ở một giây đồng hồ bên trong, ở cùng vị trí chém 7 lần, 7 lần lực lượng sẽ chồng lên nhau. Hơn nữa mỗi một lần xếp chém cũng biết tăng thêm, nếu như ông chủ tốc độ khá nhanh, trên lý thuyết, một lần cơ đao có thể chặt chém vạn lần, vô địch. Anh trụ tử giải thích. Nghe ngược lại là đỉnh lưu. Lý Trí gật đầu, cười hỏi, hiếu học không? Tốt vô cùng học, chỉ cần ông chủ trả học phí, lập tức có thể học, cho nên cái này không cần ông chủ lo lắng. Anh trụ tử nói khẳng định. Ở tinh tế thương minh bên trong, có tiền là có thể làm việc, không có tiền ở chuyện dễ dàng, ngươi cũng không làm được. Giá tiền đâu? Lý Trí gật đầu hỏi. 10.000 tiền tinh tế. Lý Trí sững sốt một chút, sờ cằm một cái nói, giá cả đến không phải đắt. Nhưng là, ngươi chắc chắn tính giá cả là tốt nhất sao? Lý đại thiếu gia là cảm thấy có chút tiện nghi à, thứ tốt không tiện nghi, 10.000 tiền tinh tế có thể tính là đồ tốt sao? Đối với ông chủ mà nói, là thích hợp nhất. Anh trụ tử trả lời. Phải, vậy thì cái này xếp chém đi. Trừ xếp chém trở ra, Lý Chí còn mua anh trụ tử nói, Du Long Cửu Thiên Thân Pháp, cũng hơn 10.000 tiền tinh tế, đắt ngược lại là không mắc, hơn nữa học tập vô cùng vì thuận lợi, giao tiền trực tiếp đi trong đầu rót, bảo đảm ngươi có thể một lần học, nhưng là có thể tu luyện tới độ cao gì, người ta không bảo đảm. Du Long Cửu Thiên Thân Pháp, có thể một mực tu luyện tiếp xếp chém, đều là tương đối thích hợp Lý Chí tu luyện. Ta là không phải còn phải mua một cái binh khí tiện tay. Lý Chí cười nói. Đúng. Anh trụ tử trước khẳng định thừa nhận, sau đó lời nói một chuyện, bình tĩnh nói, binh khí giá cả, từ mấy cái tiền tinh tế, đến mấy trăm triệu tiền tinh tế đều có, còn như dạng gì binh khí thích hợp ông chủ ngài, cái này thì muốn xem ngài tài lực tới chọn liền nha. Mấy trăm triệu tiền tinh tế cũng có. Lý Chí suy nghĩ một chút, vẫn là thôi, mình xung phong xung trận, quả thật có chút mãng phu, có vậy mấy trăm triệu tiền tinh tế, trực tiếp mua nhóm lượng anh hùng, thành lập tinh tế chiến hạm nhóm, đi càn quét thiên hạ, còn mua cái giám binh khí à? Cái gì đó, binh khí sự việc trước để qua một bên, hồi đầu lại nói. Lý Chí đổi chủ đề, hỏi, ta nơi này có một loại điên thi tài liệu. Lý Chí đem thu thập thật có quan điên thi tài liệu, đưa cho anh trụ tử, nói, loại này điên thi, tiến hóa đến cấp 6 sau này, có thể khôi phục loài người tất cả trí nhớ, có không, có cách nào, có thể để cho bọn họ trực tiếp khôi phục trí nhớ trước kia, trở nên rất loài người vậy. Hắn ý tưởng là, để cho điên thi trực tiếp lại chuyển hóa thành loài người, dẫu sao bọn họ trước kia cũng là loài người, cũng không phải là không có loại này có thể, nếu không tại sao điên thi tiến hóa đến cấp 6 sau này, có thể khôi phục trước kia tất cả trí nhớ, hình dáng cái gì cũng sẽ cùng loài người giống vậy đây. Điên thi thật ra thì cùng loài người phương hướng tiến hóa, là ở một cái tuyến thượng, chẳng qua là phân hai cái lối rẽ. Anh trụ tử nhìn xong Lý Chí mang tới tài liệu sau này, trầm mặc một hồi lâu, mới trả lời nói, cái này tạm thời vẫn không thể chắc chắn, chí ít bây giờ đổi chắc trên bình đài tất cả thuốc gen, cũng không thể đạt đến ông chủ nói mục tiêu. Có hy vọng sao? Lý Chí nhíu mày lại hỏi. Chắc có, nhưng là cần ông chủ cung cấp trực tiếp hơn dạng bản tài liệu, tiến hành nghiên cứu. Anh trụ tử suy nghĩ một chút nói. Ý ngươi là, để cho ta lần sau trực tiếp mang mấy con điên thi trở lại. Lý Chí hỏi. Anh trụ tử nói, có thể, có dạng bản nói, dễ dàng hơn nghiên cứu. Rất nhiều chuyện mượn tinh tế thương minh, cái này khổng lồ sân thượng, cũng sẽ trở nên dễ dàng đứng lên. Có ý ám chỉ, nhưng là Lý Chí cũng chưa hoàn toàn rõ ràng anh trụ tử ý. Ta tận lực cho ngươi làm mấy cái sống trở lại. Lý Chí gật đầu, có hy vọng liền là chuyện tốt, bây giờ thành phố bên trong phế tích điên thi số lượng, tuyệt đối so với bên ngoài người sống sót phải nhiều gấp mấy chục lần. Loại chuyện này, sợ rằng ở những thứ khác địa vực, những thứ khác người sống sót căn cứ, cũng là loại chuyện này. Lần này trở về, Lý Chí chủ yếu chính là vì lựa chọn mấy loại chiến đấu loại kỹ xảo, hắn phải lập tức rời đi, bé gái vẫn còn ở thành phố bên trong phế tích chờ đây, quá lâu, Lý Chí không yên tâm. Ông chủ, có chuyện ta cần phải nhắc nhở ngươi. Anh trụ tử nói để cho Lý Chí ngừng lại. Chuyện gì? Lý Chí nghi ngờ nhìn nó hỏi. Chứ ngươi ra, tên kia trái đất quê quán tinh tế chế tạo thường, đã bị giết chết. Anh trụ tử nói. Lý Chí sững sốt một chút, trong ánh mắt nhiều tơ lưu quang, nói, xác định chưa? Anh trụ tử nói, đã chắc chắn, chết. Được. Lý Chí trong lòng thả lòng rộng, chuyện này là hắn giao cho Tiểu Băng làm, không tiếc bất cứ giá nào, đem trên trái đất có liên quan công ty dù đen thế lực, nhổ tận gốc, đang động dùng tinh tế chiến hạm điều kiện tiên quyết, loại chuyện này không hề khó khăn. Mặc dù không nhất định có thể đem công ty dù đen trên địa cầu nhân viên, toàn bộ tiêu diệt hết, nhưng chí ít giải quyết tên này trái đất tịch tinh tế chế tạo thường, cũng đã giảm bớt rất lớn mối họa. Có hắn tồn tại. Đối với Lý Chí uy hiếp hệ số quá lớn, hắn không chết, vậy chết khẳng định chính là Lý Chí. Nghe được anh trụ tử tin tức, Lý Chí lại ngồi trở lại trên ghế. Suy nghĩ một chút hỏi, công ty dù đen bên kia, có phản ứng gì chưa? Tạm thời còn không có tin tức. Anh trụ tử lắc đầu, trầm mặc một chút giải thích nói, bây giờ, công ty dù đen đối mặt ông chủ, đã thuộc về hoàn cảnh xấu, không có hệ ngân hà cấp tinh tế chế tạo thường, bọn họ thuộc về địa vực xâm lược, nhưng là ông chủ cũng không thể buông lỏng. Bởi vì lấy công ty dù đen tài lực, tùy thời có thể tiêu phí tiền tinh tế tăng lên một người người trái đất thành tựu đại lý, cho nên ngại nguy cơ cũng không có giải trừ. Lý Chí gật đầu, nếu người ta tinh tế hạm đội đã ở trên đường, chỉ sợ cũng sẽ không như vậy dễ dàng liền từ bỏ ý đồ. Một cái vấn đề khác, cũng cần ông chủ ngài tiến hành chú ý. Anh trụ tử nhắc nhở nói. Lý Chí nhìn nó nghi ngờ hỏi, vấn đề gì? Trên trái đất xuất hiện linh năng tin tức. Đã truyền đến công ty dù đen trong lỗ thai, mà linh năng mặc dù ở tinh tế thương minh là bí mật tin tức, nhưng không có nghĩa là người khác một chút cũng không biết nó tác dụng. Anh trụ tử nói. Lý Trí nhíu mày lại nói, ý ngươi là nói, trái đất sẽ bị càng nhiều hơn tinh tế chế tạo thương, chú ý. 100% có thể khẳng định, hơn nữa không chỉ là 67 tàu tinh tế thương minh, không chỉ là trái đất, sợ rằng toàn bộ hệ ngân hà cũng sẽ bị những cái kia lớn chế tạo thương tập đoàn điểm chính chú ý. Anh trụ tử giải thích nói. Tại sao? Lý Trí hỏi. Thứ nhất, là bởi vì trên trái đất xuất hiện linh năng, cùng với hiếm thấy không gian gấp. Thứ hai, hệ ngân hà bản thân chính là vật vô chủ, có thể mở rộng tài nguyên rất nhiều. Bất kể là điểm thứ nhất, vẫn là điểm thứ hai, cũng biết đưa tới đỏ con mắt người. Anh trụ tử nói. Lý Trí suy nghĩ một chút hỏi, ta còn có nhiều ít thời gian để chuẩn bị. Rất khó tính toán. Anh trụ tử suy nghĩ một chút nói, nếu như sử dụng không gian truyền tống, bất kể hao phí, nhóm chiến hạm đến hệ ngân hà bên bờ, không bao lâu. Có thể hay không tạm thời trước đóng kín hệ ngân hà bên trong tất cả truyền tống cửa. Ta vận dụng hệ ngân hà duy nhất chế tạo thương quyền lợi. Lý Trí cao mày suy nghĩ một chút hỏi. Rất khó. Anh trụ tử nói, tinh tế thương minh bây giờ hoàn toàn là cách thức hóa vận hành, cổ lão, ngờ nghệch, sẽ không có mình tư tưởng, cũng không biết đồng tình các người bất kỳ một phương, cho nên muốn mượn tinh tế thương minh để ngăn cản từ bên ngoài đến thế lực, tác dụng rất thấp. Vậy ta nên làm như thế nào? Lý Trí âm trầm mặt hỏi. Chỉ là một cái công ty dù đen đã đủ Lý Trí chơi đùa, nếu như toàn bộ hệ ngân hà cùng với trái đất, bị một đám đỏ mắt sói đói để mắt tới, vậy Lý Trí coi như thật bế tắc. Cố gắng phát triển tự thân, không ngừng mạnh mẽ mình. Anh trụ tử nói. Lý Trí đảo cặp mắt trắng dã, lời này cùng chưa nói có cái gì khác biệt. Ý ngươi, chúng ta chỉ nghe theo mệnh trời thôi. Lý Trí cười khổ nói. Anh trụ tử nói, nếu như công ty dù đen đủ tham lam, dã tâm cũng khá lớn, trong thời gian ngắn, hẳn sẽ không đem tin tức tiết lộ ra ngoài, chỉ cần bọn họ không đem tin tức tiết lộ ra ngoài, ông chủ thì có thở dốc thời gian, nhưng là cái này thời gian, căn cứ suy diễn, sẽ không quá lâu. Hơi dừng lại, hơn nữa, công ty dù đen tinh tế hạm đội, phỏng đoán sẽ tăng tốc độ chạy tới hệ ngân hà. Thời gian. Lý Trí hít sâu một hơi hỏi, hạm đội dù đen nhanh nhất đến ngân hà hệ thời gian, biết bao lâu? 3 năm chấm nhất, mau, trong vòng 1 năm, cũng có thể đến hệ ngân hà bên bờ. Anh trụ tử nói. 1 năm. Lý Trí thở dài, từ kim loại khoa học kỹ thuật trên ghế đứng lên, mặt không cảm giác đi ra phía ngoài. Tới thôi, hắn có thể có biện pháp gì, trời sắp xuống, cũng phải có chĩa vào người không phải. Chương 689, cao ốc con bướm. Anh chủ, anh trở về nha. Tiểu Thu nhìn Lý Trí trở lại, rất cao hứng kêu. Lý Trí gật đầu, sờ một cái tiểu nha đầu đầu, cười hỏi, ăn no chưa? No rồi nha, tốt chống đỡ. Vừa nói, tay vẫn còn ở bụng để cho xoa xoa. Phía đông mặt trời đã lu đầu, chung quanh vẫn là rậm rạp chẳng chị thú biến dị nhóm, bất quá đẳng cấp cao thú biến dị giảm rất nhiều. Ăn no, chúng ta thì đi đi. Lý Trí đem đồ vật thu thập một chút, lồng bảo hộ cỡ nhỏ rút lui hết sau này, hướng thành phố trong phế tích gương vùng bay chạy tới. Long Du Cửu Thiên thân pháp rất kỳ lạ, luyện đến cao cấp nhất, bay lên trời chui xuống đất không gì không thể. Tốc độ rất nhanh, cách mặt đất lên có chừng một thước cao khoảng cách, qua lại ở thú biến dị nhóm trong khe hở. Đụng gặp thú biến dị cao cấp, trực tiếp một đao chém, nhân tiện luyện tập xếp chém. Còn như bé gái, đi theo Lý Trí phía sau cái mông, cũng không sợ nàng thất lạc, Lý Trí tốc độ mau hơn nữa, chỉ cần vẫn còn ở nàng trong tầm mắt, là có thể cùng đi lên. Vèo một chút, để cho Lý Trí nhìn đều vô cùng hâm mộ. Anh chủ, trước mặt thật giống như chính là cao ốc con bướm liền nha. Tiểu Thu dừng lại, hướng phía trước mặt chỉ nói. Trước mặt không xa, có một cái nhà mấy chục tầng tan lầu, nguyên lai bao cao không biết, nhưng chỉ còn lại một nửa còn đứng sừng sững ở giữa không trung, còn dư lại một nửa, đã rất rơi xuống đất, mơ hồ còn có thể thấy giống như nửa con bướm vậy đừng danh. Cao ốc con bướm trước kia là đếm khống ma vực công ty trụ sở chính, mà đếm khống ma vực công ty này cũng đặc biệt có thực lực. Ừm. Lý Trí gật đầu. Căn cứ thi toa phân tích, mặc dù đếm khống ma vực cao ốc con bướm hư hại rất nghiêm trọng, nhưng là vậy bộ nhiều chức năng đếm điều khiển giường phi cơ hẳn là che giấu ở cao ốc con bướm dưới đất nồng cốt trong hãng, hẳn còn không có bị phá hư. Nếu không, tinh vân máy chủ cũng không cho Lý Trí hạ đạt như vậy nhiệm vụ. Công xưởng thế giới trái đất bên trong nhiệm vụ, cũng là tinh vân máy chủ hạ đạt, một điểm này Lý Trí là ở tinh vân máy chủ thăng cấp sau này, mới phát hiện. Mau xem, bên kia đông nghịt là cái gì nha? Bé gái giơ tay chỉ kêu lên. Đông nghịt. Lý Trí hướng bé gái nói địa phương nhìn sang. Bầu trời bị đè tối, một cái đồ vật khổng lồ trên không trung, từ xa đến gần, giống như một ngọn núi vậy, không nhìn ra bao lớn, nhưng là dáng người đem hơn nửa thành phố phế tích cũng bao trùm. Là cái gì? Thú biến dị. Hoàng cấp trở lên thú biến dị. Lý Trí có thể xác định là, đầu này thú biến dị, hẳn không phải là đến từ tòa thành thị này phế tích, chẳng qua là đường tắt mà thôi. Tốc độ phi hành rất nhanh, giống như một ngọn núi lớn vậy, cũng không có chút nào muốn ý dừng lại. Đây là một ngọn núi ưng. Sơn ưng cái từ hối này, là trong đầu tinh vân máy chủ cho, cái gọi là sơn ưng, chính là thể cần phải như núi vậy ưng, loại này ưng có thể vừa được thật rất lớn. Ngao. Một tiếng hót, từ phương xa truyền tới. Bé gái trợn to hai mắt, thét lên nói, là A Xỉu, là A Xỉu tiếng kêu. A Xỉu. Lý Trí liền nhìn thành phố phế tích bên bờ vùng, A Xỉu, cùng bây giờ trên đỉnh đầu con vật khổng lồ này chẳng lẽ là cùng một loại chủng tộc. Phải biết A Xỉu sinh trưởng tốc độ cũng là hết sức mau à. A Xỉu phải đi. Một lúc lâu, Tiểu Thu thu hồi ánh mắt quan tới, vẻ mặt có chút xa xôi nói. Lý Trí nhìn bé gái, có chút buồn bực hỏi, ngươi làm sao biết A Xỉu phải đi? Nó nói cho ta. Tiểu Thu lẩm bẩm cái miệng nhỏ nhắn, có chút thương cảm nói, ta có thể nghe hiểu được A Xỉu ở tên gì, mới vừa rồi bay qua cái đó mọi người, là mẹ nó, bây giờ nó muốn đi theo mẹ, phải đi địa phương rất xa một chút tiến hóa. Bỏ mặc nói thế nào, Lý Trí tin tưởng bé gái chắc chắn sẽ không lừa gạt mình, nàng đứa bé lớn như vậy, cũng không biết cái gì là gạt người. Nếu nàng nói mình có thể nghe hiểu A Xỉu tiếng kêu, đó chính là thật nghe hiểu. Cũng tốt, cùng tiến hóa hoàn sau này, A Xỉu sẽ lợi hại hơn. Hơn nữa nó tìm được mẹ, chúng ta hẳn thay nó cao hứng mới đúng à? Lý Trí sờ một cái Tiểu Thu đầu, an ủi nói. Ừm. Tiểu Thu dùng sức gật đầu một cái đầu, trong suốt ánh mắt nhìn Lý Trí nói, ta tin tưởng cùng tương lai A Xỉu tiến hóa thành công sau này, nhất định sẽ còn trở lại. Lý Trí cười bày tỏ đồng ý, liền nhìn mới vừa rồi to lớn sơn ứng biến mất địa phương, trong lòng kinh nghi bất định, chẳng lẽ cái này cái thế giới ngày tận thế, đã tiến hóa ra như thế thú biến dị khổng lồ, vẫn là nói. Chỉ cần là thú biến dị hoàng cấp, cũng biết có như vậy dáng người. Giống như một thành phố nhỏ vậy, như thế thú biến dị khổng lồ, nên giết thế nào? Khó trách săn giết tinh không thú muốn sử dụng chuyên môn tinh tế chiến hạm đâu, như vậy dáng người, vũ khí giống vậy căn bản cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào. Thú biến dị cấp 6 đã có thể bay lên trời, dựa vào mình lực lượng đi ngoài không gian sinh hoạt. Chúng ta cũng đi thôi. Lý Trí thu hồi ánh mắt quang, mới vừa rồi đầu kia thú biến dị trước không nói cấp bậc. Dù là Lý Trí sử dụng tiến hóa siêu năng, đem mình lực lượng tăng lên tới mạnh nhất, cũng không nhất định có thể làm gì được người ta, chớ đừng nhắc tới đem người ta cho để lại. Tìm được trước nhiều chức năng đếm điều khiển giường phi cơ hoàn thành nhiệm vụ rồi hay nói. Được. Một lớn một nhỏ hai người, hướng trước mặt cao ốc con bướm tàn lầu đi tới. Anh, nơi này tốt u ám à, chúng ta phải đi vào thật sao? Đứng ở cửa cao ốc con bướm, bé gái kéo tay Lý Trí, có chút khiếp khiếp hỏi. Không biết tại sao? Chỗ hòn này cao ốc chung quanh phế tích, thú biến dị số lượng cũng không nhiều, thật giống như sợ cái gì vậy, dù là Lý Trí cùng bé gái đến, đối phương cũng không có chút nào để ý tới. Sợ. Lý Trí kéo nàng tay nhỏ bé, cười hỏi. Tiểu Thu vểnh tiểu tổ, phe phẩy đầu nói, hừ, ta mới không sợ đâu, Tiểu Thu như thế lợi hại, làm sao có thể biết sợ. Ha ha. Lý Trí cười đem bé gái bọc, thả vào mình sau lưng, nói, anh có người, ôm chặt nhà, té xuống ta cũng không chịu trách nhiệm. Hì hì, biết rồi. Tiểu Thu hai cái tay nhỏ bé ôm thật chặt Lý Trí cổ, đem nàng cho cao hứng hết sức. Bé xíu cũng không nặng, ở trên lưng cũng sẽ không ảnh hưởng Lý Trí hành động. Chỗ hòn này cao ốc bên trong quả thật có chút cổ quái, bên ngoài có mây đen che mặt trời, vốn là nhiệt độ thì không phải là quá cao, có thể ban ngày chí ít có thể so với buổi tối mạnh không thiếu. Có thể từ đi vào cao ốc sau này, cho Lý Trí cảm giác, trong này nhiệt độ, so ban đêm nhiệt độ còn thấp hơn lên không thiếu. Bóng tôi đối với Lý Trí mà nói, đã không tính là cái gì. Anh, nơi này thật giống như không có đổi dị thú nha. Bé gái ôm Lý Trí cổ, dán vào bên thai hắn nhẹ giọng nói. Ừm. Lý Trí lắng thai nghe liền hạ, chung quanh quả thật không động tĩnh gì, rất yên lặng, nhưng là nơi này hơi thở, để cho hắn rất không thích, quá mức âm lành âm trầm. Một hồi có chuyện, ngươi liền trốn, không cần thay ta lo lắng, biết chưa? Lý Trí đem lồng bảo hộ cỡ nhỏ trang bị cho Tiểu Thu. Để cho nàng đặt ở chữ vật vòng tay bên trong, thấp giọng nói. Biết. Bé gái gật đầu, rất hiểu chuyện. Lý Trí lúc này mới hướng cao ốc bên trong phế tích đi tới. Lúc ấy xây dựng lúc này nhà này cao ốc hẳn rất khổng lồ, hơn nữa sửa sang sang trọng, cho dù là 5 năm sau này, ở tới, vẫn có thể từ còn sót lại dấu vết lên, cảm thụ được. Kéo kẹt. Sắt thép va chạm mặt đất thanh âm, từ cao ốc chỗ sâu truyền tới. Có đủ. Tiểu Thu dựng lỗ thai. Dán vào Lý Trí lỗ tai bên cạnh nhỏ giọng nói. Ừ, ở phía dưới. Lý Trí gật đầu. Cao ốc con bướm trên đất trước kia là địa điểm làm việc, mà dưới đất mới là đếm khống ma vực cơ giới công xưởng. Cho nên, Lý Trí cùng Tiểu Thu phải đi cao ốc con bướm dưới đất tiến hành thăm dò. Theo khoảng cách đến gần, thanh âm ngược lại càng nhỏ. Cùng Lý Trí tiến vào cao ốc con bướm tầng 1 dưới đất sau này, thanh âm lại biến mất. Không biết là đúng phương cảm thấy hai người, hay là thế nào. Nơi này hư hại trình độ rất thấp. Lý Trí lẩm bẩm nhíu mày lại, so sánh cao ốc con bướm phía trên, phía dưới chẳng qua là xốc xếp, nhưng coi như hoàn thành. Lý Trí thậm chí cảm thấy, nếu như tìm được dự trữ nguồn điện nói, trong này phương tiện còn có thể khởi động lực. Anh, thật giống như có người. Tiểu Thu ở Lý Trí sau lưng, nhỏ giọng nói. Ở nơi nào? Lý Trí nhẹ giọng hỏi, hắn cũng không có cảm giác được chung quanh có cái gì những sinh vật khác hơi thở. Bé gái trợn to hai mắt bốn phía nhìn một hồi, dựng lỗ tai lại nghe sẽ, mới có lắc đầu nói, mới vừa rồi ngay tại chúng ta bên cạnh, tốt giống như rời đi bây giờ, cảm giác rất quái dị, giống như là... Là cái gì? Lý Trí hỏi. Bị thứ gì theo dõi? Tiểu Thu lẩm bẩm một tiếng. Lý Trí cười một cái, nói, có anh ở đây, không có chuyện gì, đi thôi. Vừa nói tiếp tục hướng tầng kế tiếp đi tới, nhiều chức năng đếm điều khiển giường phi cơ cũng không có ở tầng này. Cao ốc con bướm dưới đất có nhiều ít tầng, thi toa tìm người tới cũng không thể nói, cái này chỉ có thể dựa vào Lý Trí tự mình đi xuống thăm dò. 5 năm thời gian, nguyên bản kiến trúc sẽ không thay đổi rất nhiều, nhưng là rất nhiều thứ cũng biết bị thú biến dị phá hư. Mà nơi này rất kỳ quái, thời gian dài như vậy, thành phố bên trong phế tích thú biến dị cũng đầy, có thể nơi này còn vô cùng sạch sẽ, chút nào không giống có thú biến dị đã tới vậy. Cho nên trong này không cần ai nhắc nhở, Lý Trí cũng biết chắc có cổ quái. Anh chủ, anh tin tưởng trên cái thế giới này có âm hồn tồn tại sao? Tiểu Thu ở Lý Trí sau lưng, đột nhiên hỏi. Âm hồn. Lý Trí sững sốt một chút, dừng lại, nghi ngờ hỏi, ngươi có phải hay không nhìn thấy gì? Đây đã là dưới đất tầng 2, tầng 1 dưới đất cùng tầng này, nguyên lai đều là bãi đậu xe, nhưng là dưới đất 3 tầng hẳn thì không phải. Mới vừa rồi, ta xem đến phía trước có cái màu trắng bóng dáng. Tiểu Thu trong thanh âm mang điểm khiếp đảm nói. Màu trắng bóng dáng. Lý Trí suy nghĩ một chút, nhẹ giọng nói, nếu không anh trước đem ngươi đưa đến ta chỗ ở trong thế giới đi, cùng quay đầu anh đi ra, lại đem ngươi đón về tới. Bé gái suy nghĩ một chút, phe phẩy đầu nói, ta không được, ta phải ở chỗ này phụng bồi anh ngươi, ta không sợ, chỉ cần có anh chủ ngươi ở đây, ta cái gì cũng không sợ nha, Tiểu Thu rất lợi hại, đều là bọn họ sợ ta. Ha ha, tốt. Lý Trí đột nhiên cười to hai tiếng. Dưới chân dùng sức, thi triển Du Long Cửu Thiên Thân Pháp, con bé gái nhanh chóng hướng xuống dưới mặt tầng lầu xông tới. Một bước như vậy bước đi, quá chậm. Dưới đất 3 tầng. Lối đi là phong bế, nói cách khác, nếu như không theo chuyên môn lối đi, là căn bản hạ không tới dưới đất tầng 3. Lý Trí trực tiếp cầm ra chiến đao hợp kim tới, đem phía dưới đào một 3 thước vuông lỗ thủng. Lấy lực lượng bây giờ của hắn cùng chiến đao hợp kim trình độ sắc bén, cái này cũng không khó làm đến. Âm một chút. 3 thước vuông sàn gác rớt xuống. Đường, có. Lý Trí không suy nghĩ nhiều, mang Tiểu Thu từ sàn gác lên nhảy xuống. Dưới đất 3 tầng, so với 2 tầng phía trên, nhiều rất nhiều khoa học kỹ thuật nguyên tố hơi thở. Hơn nữa, nơi này cơ hồ là không có bị chút nào hư hại. Rất chỉnh tề, trừ bụi bặm trở ra, những thứ khác hết thể hài lòng. Thật giống như người nơi này rút lui đều rất lật đật, nhưng là đem tất cả mọi thứ cũng lưu lại. Hai người xuống địa phương, là một cái phòng khách. Lý Trí hướng đi về phía trước trước, tốc độ chậm. Anh, em xem trên đỉnh đầu, có vật gì chưa? Tiểu Thu dán vào Lý Trí bên tai hỏi. Trên đỉnh đầu. Lý Trí ngẩng đầu nhìn một chút, cũng không có thấy được cái gì. Không có thứ gì, thế nào? Ngươi nhìn thấy gì sao? Lý Trí hỏi. Tiểu Thu do dự một chút, gật đầu một cái nói. Ừ, ta nhìn thấy thật là nhiều nở mặt, bọn họ cũng đang ngó chừng chúng ta đây. Thật là nhiều nở mặt. Lý Trí cảm giác sau lưng tóc gáy dựng lên, nghi ngờ nói, ngươi chắc chắn, có thể thấy được. Ừ, Tiểu Thu thấy được. Bé gái nằm ở Lý Trí trên bả vai, bị sợ cũng không dám lộn xộn đạn. Bộ dáng gì mặt? Chính là người. Có lớn có nhỏ, bất quá, thật giống như dáng dấp hình dáng đều là giống nhau, bạch thảm thảm, rất dọa người dáng vẻ. Tiểu Thu nhỏ giọng nói. Lý Trí ngẩng đầu, vẫn chỉ có thể nhìn được trần nhà, còn lại thứ gì cũng không thấy được. Nếu như Tiểu Thu không có nói láo, vậy cũng chỉ có thể có một cái giải thích, những thứ này, Lý Trí là không thấy được. Hoặc là nói, Tiểu Thu dị năng cường hóa ánh mắt, để cho nàng có thể thấy người khác không thấy được đồ. Ẩn hình. Lý Trí tin tưởng Tiểu Thu sẽ không lừa gạt mình, vậy duy nhất giải thích, những vật này là sẽ ẩn hình. Còn như âm hồn à, quỷ ai những thứ đó, nói như thế nào đây, Lý Trí tin tưởng sẽ có, nhưng tuyệt đối không tin bọn họ không gì không thể, trên cái thế giới này, bất kỳ một loại vật nào, đều là một loại năng lượng thể, không thể nào vô duyên vô cớ xuất hiện. Chương 690, ẩn hình nện mặt quỷ. Lý Chi nhớ tới, ở mình chiếc nhẫn chữ vật bên trong, có một cái năng lượng dò xét mắt kiếng, là trước kia rất sớm mua, có thể dò xét chung quanh một ít có thể phát hiện năng lượng phản ứng. Ban đầu ra cắt Mỹ Lệ nói gì trên người mình có màu mận chín khí cái các loại đồ, hắn muốn dùng cái này năng lượng dò xét mắt kiếng xem, trên người người khác có phải hay không cũng có. Kết quả, lông đều không thấy được. Sau đó ra cắt Mỹ Lệ giải thích nói, đó là khí vận, chỉ có đạo hạnh cao người mới có thể thấy được, khoa học kỹ thuật loại vật phẩm căn bản là không dò được. Dù sao cũng sống uổng, Lý Trí cho tới bây giờ không tin nàng nói. Bất quá loại này năng lượng dò xét mắt kiếng, quả thật nhìn thấy rất nhiều mắt thường không thấy được đồ. Bây giờ bé gái nói, trên trần nhà có rất nhiều gương mặt ảm đạm nhợt nhạt, còn có lớn có nhỏ, nhưng là Lý Trí nhưng cái gì cũng không thấy được, cái này không kỳ quái sao. Không có nói cho Tiểu Thu, Lý Trí trực tiếp từ chiếc nhẫn chứa vật bên trong, đem năng lượng dò xét mắt kiếng lấy ra, đeo lên trên mặt. Lại mang đầu nhìn sang, ngã hít một hơi khí lạnh. Dâm dạp trăng trịt, giống như tổ ong bên ngoài ong mật, đóng đầy bé gái nói loại đồ vật này, đúng là từng tờ một mặt. Ngũ quan đều đủ, ánh mắt, lỗ mũi, miệng, một cái không thiếu, lớn giống như cái chảo, đứa nhỏ hay cùng mặt người vậy, mà trên trần nhà nằm, đều là mặt người lớn như vậy, rất yên lặng, là ở chỗ đó nằm, thỉnh thoảng có một cái động một cái. Có thể hình dáng đều là giống nhau, bất kể là lớn, vẫn là nhỏ, cũng giống như một khuôn bên trong khắc ra vậy. Quỷ. Tuyệt đối không phải quỷ, mà là một loại ẩn nút tính rất mạnh sinh vật, nhưng là bởi vì máu lạnh nguyên nhân, Lý Trí cũng không có cảm giác được đối phương khí tức trên người, nói cách khác ở chúng phục tại chỗ bất động dưới tình huống, lại không nhìn thấy lúc này Lý Trí căn bản là không cảm giác được những sinh vật này tồn tại. Chẳng những trên trần nhà, đều là loại này mặt người sinh vật, liền liền trên vách tường, chung quanh, rậm rạp chẳng chịt, đều là cảm tình Lý Trí vào người ta ổ, còn chưa biết. Có thể hay không tra hỏi một chút, đây là cái sinh vật gì hả? Lý Trí ở trong đầu hỏi tinh vân máy chủ. Đinh, ẩn hình nện mặt quỷ. Nện mặt quỷ. Dựa vào, khó trách dáng dấp cùng từng cái mặt người vậy, nguyên lai là một loại con nện, còn đặc biệt gõ có thể ẩn hình. Lý Trí hít sâu một hơi, hướng phía trước mặt nhìn xem, chung quanh đều là loại này nện mặt quỷ, không nhìn thấy thời điểm trong lòng có sợ hãi, nhưng bây giờ có thể nhìn thấy, cái loại đó cảm giác sợ hãi ngược lại đến biến mất. Đi thôi. Lý Trí nhẹ giọng nói xong, con bé gái tiếp tục đi tới trước. Chúng nếu nằm không nhúc nhích, vậy thì do trước chúng, dù sao Lý Trí cũng không phải là vì những quỷ này mặt chu tới. Dưới đất 3 tầng, nện mặt quỷ coi như thiếu, nhưng đã đến dưới đất 4 tầng, rậm rạp chẳng chịt không khác, bất kể là trên sàn nhà, vẫn là trên trần nhà, cũng đóng đầy loại này ẩn hình nện mặt quỷ, cũng không biết tại sao, thật giống như giấc ngủ mùa đông vậy, những quỷ này mặt chu, cùng Lý Trí cùng bé gái đi vào, cũng đều không động đậy một chút. Anh! Bé gái trong thanh âm mang theo mấy phần run rẩy. Lý Trí ở nàng trên tay nhỏ bé vỗ hai cái, nhẹ giọng an ủi, không có sao, có anh ở đây. Trực tiếp đạp những thứ này ẩn hình nện mặt quỷ sau lưng đi vào bên trong. Không phải Lý Trí muốn, mà là trên sàn nhà đều là những thứ này, căn bản cũng không có chỗ đặt chân. Chúng có ở nơi đó giả chết, vậy Lý Trí cũng không nguyện ý làm chúng. Nện mặt quỷ ngủ nện mặt quỷ rất cảm giác, Lý Trí mang bé gái đi vào tìm nhiều chức năng đếm điều khiển giường phi cơ, tìm được liền đi, mọi người sống yên ổn với nhau vô sự, như vậy tốt nhất. Thật là nhiều. Tiểu Thu lẩm bẩm. Lý Trí gật đầu, cho nàng một cái yên tâm ánh mắt. Một đường đi tới trước, tầng thứ tư nếu như nói chẳng qua là nhiều, vậy tầng thứ năm liền đầy. Tất cả lớn nhỏ, đem toàn bộ địa vực cũng trên đầy, ở đặc biệt gõ ẩn hình, có thể vẫn sẽ chiếm chỗ à, cũng không phải là không khí, tất cả Lý Trí cùng bé gái căn bản là làm khó dễ. Tiếp tục giả bộ ngu. Đừng xem không thấy. Có thể đến là có thể, vấn đề là, hai người làm sao đi vào à. Di chuyển tổng có thời gian giữa không phải. Hù hù hù, thiên linh linh, địa linh linh, các lộ thần tiên tới hiển linh, bố mới tới quý địa, mời giấy nợ đường tới dùng, cầm hoàn đồ ta liền đi, có nhiều đắc tội, thứ lỗi thứ lỗi. Lý Trí gật gù đắc ý thì thầm mấy câu. Ai biết chúng có thể hay không nghe hiểu được, có thể nghe hiểu được tốt nhất, nghe không hiểu, vậy cũng không biện pháp gì tốt, chỉ có thể mở lồng bảo hộ, cứng rắn giết đi vào. Cũng không biết là không phải bởi vì Lý Trí nhắc tới quan hệ, dù sao. Hai người là chen vào. Hai người di động lúc này, những cái kia ẩn hình nện mặt quỷ cũng sẽ tự động cho hai người đem địa phương nhường lại. Quái thai, quái thai. Lý Trí lầm bầm lầu bầu lầm bầm, chẳng lẽ những thứ này ẩn hình nện mặt quỷ thật sợ mình. Vậy cũng không hẳn vậy, nhưng vì cái gì chúng muốn thả mình cùng bé gái đi vào đâu. Chuyện ra khác thường nhất định có yêu à. Dưới đất 5 tầng, nện mặt quỷ số lượng ngược lại kịch giảm, nhưng là lưu lại đều là đầu rất lớn, số lượng không nhiều, sức chiến đấu lại lớn tăng. Lý Trí tính toán, những thứ này đại cá đầu ẩn hình nện mặt quỷ, mỗi một người đều giống như xe hơi nhỏ vậy, chí ít cũng có chính xác thú biến dị vương cấp thực lực. Dưới đất tầng thứ 6, vương cấp ẩn hình nện mặt quỷ, số lượng sẽ không thấp hơn 50 đầu. Những thứ này vương cấp nện mặt quỷ màu sắc, cùng bên ngoài những cái kia phổ thông cao cấp nện mặt quỷ màu sắc đều không cùng, trên mình mang theo mấy phần màu vàng. Hạ tới dưới đất tầng thứ 7, Lý Trí đoán chừng, trong này có ít nhất 20 đầu chính xác hoàng cấp ẩn hình nện mặt quỷ. Tầng thứ 8, có thể hay không có thú biến dị hoàng cấp. Lý Trí trong lòng cũng đang vẽ hồn, đã chuẩn bị xong, một có bất chắc, mình lập tức cùng bé gái hồi trái đất đi. Tầng thứ 9, cũng không có Lý Trí tưởng tượng như vậy, ánh đèn, tầng thứ 9 lại có ánh đèn, không giống phía trên 8 tầng vậy, như vậy âm lành âm u lại bóng tối. Anh, nơi này tại sao có ánh sáng nha? Tiểu Thu mở to mắt, có chút nghi không hiểu hỏi. Cái vấn đề này, Lý Trí tạm thời cũng không trả lời nổi. Hoặc giả là bởi vì có người ở đi. Lý Trí suy nghĩ một chút, nhẹ giọng nói. Hắn nhớ tới Bạch Dược nói qua, ở thành phố phế tích dưới đất, còn có không gian to lớn, những cái kia thú biến dị cao cấp, điên thi tộc quần, thật ra thì đều là cuộc sống ở thành phố phế tích dưới đất không gian. Có người. Tiểu Thu đầu bên trong không nghĩ ra, làm sao ở thành phố bên trong phế tích, còn sẽ có người đâu. Lý Trí ừ một tiếng, cái vấn đề này hắn cũng không biết nên làm sao cho bé gái giải thích. Tầng này dọn dẹp rất sạch sẽ, không có một cái ẩn hình nện mặt quỷ xuống, nhưng là Lý Trí biết, trong này so với phía trên bất kỳ tầng 1 cũng nguy hiểm, dưới đất 8 tầng canh phòng đều là vương cấp nện mặt quỷ, vậy phía dưới này chí ít ở cái siêu cấp lớn một đi. Hai vị, thật bất ngờ đi. Thanh âm thanh thúy, truyền vào Lý Trí cùng Tiểu Thu hai người trong lỗ tai, cười mỉa hỏi. Lý Trí quay đầu lại, một cái trắng quần áo người phụ nữ, hình dáng rất phổ thông, thật rất phổ thông. Hãy cùng bên ngoài những cái kia ẩn hình nện mặt quỷ hình dáng, không việc gì bất đồng. Thật không việc gì bất đồng. Dài nện mặt quỷ cúng một gương mặt người phụ nữ. Cảm giác thật bất ngờ, có đúng hay không? Nện mặt quỷ mặt mũi người phụ nữ, hướng Lý Trí tuét miệng cười một tiếng, hỏi. Lý Trí bình phục hạ tâm tình, tới đã tới rồi, sợ lại có chỗ nào dùng à? Cười khổ gật đầu nói, quả thật thật bất ngờ, muốn không muốn trước giới thiệu mình một chút. Ta nha. Ẩm. Người phụ nữ hướng Lý Trí ném một ánh mắt quyến rũ, cười duyên nói, có thể kêu ta quỷ diện nữ vương. Quỷ diện nữ vương. Lý Trí sững sốt một chút, hướng lên trên mặt chỉ hỏi, những cái kia đều là thủ hạ ngươi, mà đây tỏa cao ốc con bướm, là ngươi ổ. Chương 691, quỷ diện nữ vương. Ngươi rất thông minh. Quỷ diện nữ vương mỉm cười gật đầu. Gọi hai người, đi tới một cái tương tự cùng phòng khách địa phương, nói, lại đây ngồi đi, ta nơi này rất ít sẽ có khách tới. Hơn nữa các người là nhất cùng người khác bất đồng hai vị. Lý Trí cũng không khách khí, con Tiểu Thu đi tới, đặt mông ngồi vào trên ghế salon, tò mò hỏi, là ngươi để cho phía trên quỷ diện con nhện thả chúng ta xuống. Đúng nha, thật vất vả mới có thể có hai nhân loại đến, dù là không tồn tại ý tốt, cũng có thể cùng ta trò chuyện không phải, tự mình một người rất tịch mịch. Quỷ diện nữ vương cho Lý Trí cùng Tiểu Thu một người rót một ly uống, bưng tới, bỏ vào trước mặt hai người. Người ngồi vào Lý Trí đối diện. Nhìn Lý Trí tò mò hỏi, ta thật là tò mò, thành phố phế tích đối với các người loài người mà nói, không phải là cấm khu mới đúng sao? Các người tại sao phải đi vào? Là tới tìm ta, vẫn là tới tìm thứ gì? Tìm đồ, trước kia cũng không biết nơi này có người như vậy một con nhện tinh tồn tại. Lý Trí lắc đầu cười khổ. Quỷ diện nữ vương cười khanh khách cũng không tức giận, hỏi, vậy bây giờ các người biết, có sợ hay không đâu? Sợ. Lý Trí nhún vai một cái, cười nói, dĩ nhiên sợ. Trực tiếp xông qua con nhện trong ổ, đổi ai, ai không sợ. Tiểu Thu ngồi ở Lý Trí bên người, cũng không lời nói, mắt to cực chuyển. Quỷ diện nữ vương lắc đầu nói, có thể ta từ trên mình ngươi, nhưng không có cảm giác được chút nào ý sợ nha. Lý Trí cười trúng chim không nói, cái vấn đề này đã không có ý gì. Có thể nói cho ta, các người tới là vì tìm cái gì sao? Quỷ diện nữ vương tò mò hỏi. Có thể. Lý Trí gật đầu, nói. Nơi này trước kia là một nhà kêu đếm khống ma vực trụ sở chính công ty, chúng ta đi vào là vì tìm công ty này nồng cốt khoa học kỹ thuật, nhiều chức năng đếm điều khiển giường phi cơ, nó hẳn ở nơi này tòa cao ốc con bướm dưới đất. Nhiều chức năng đếm điều khiển giường phi cơ. Quỷ diện nữ vương hơi sững sốt một chút, nghi ngờ không hiểu nói, tìm những thứ đó làm gì. Căn cứ ta đối với các người thế giới loài người biết rõ, giống như loại này khổng lồ dụng cụ cơ giới, dù là coi như là rời trở về. Đối với các người cũng đã không có gì chỗ dùng chứ. Lý Trí gật đầu, nhún vai một cái cười nói, không sai,

tiểu thu đầu nhỏ bên trong đều có chút mơ mơ màng màng, loài người người sống sót cùng thú biến dị bây giờ, còn có thể có cái gì tốt nói, có thể phát triển cái gì chứ? Người sống sót trong tay, không có ta yêu cầu bất kỳ đồ. Quỷ diện nữ vương trực tiếp lắc đầu, cự tuyệt lý trí ý. Lý trí cười một cái, nói, loài người người sống sót trong tay, có lẽ không có thứ ngươi muốn, nhưng là ta trong tay có à? Bên trong tay ngươi có. Quỷ diện nữ vương nhìn chằm chằm lý trí nhìn một lúc lâu, mới mở miệng nói, ta thật là tò mò, ngươi sức là từ đâu tới, nói một chút xem, nếu như có thể đánh động ta, vậy ta không ngại nói với ngươi một chút. Chương 692, trao đổi. Và bình chọn 10 giúp mình. Ta trong tay có vật này. Lý trí cười, từ trên mình lấy ra món đồ, đầu không phải rất lớn, trường điều hình, như nhỏ lớn chừng ngón cái, toàn thân loãng màu xanh lá cây. Quỷ diện nữ vương sững sốt một chút, nghi ngờ hỏi, đây là cái đồ gì? Vật ngươi cần. Lý trí cười, đem trong tay linh năng đưa cho đối phương, tỏ ý đối phương nhìn một chút. Một lần linh năng, phòng thí nghiệm thu thập sản phẩm, lý trí trên mình mang theo một ít. Anh trụ tử nói qua, linh năng loại vật này, bất cứ sinh vật nào đều có thể hấp thu, nói cách khác, dùng linh năng tu luyện, đối với bất cứ sinh vật nào cũng có hiệu quả. Quỷ diện nữ vương không biết loài người này chàng trai trẻ đang lộng cái quỷ gì, đem linh năng lấy tới, ngón tay chạm tới lên lúc này cả người đều ngây dại. Đây là, năng lượng sao? Lý trí cười gật đầu nói, đúng, đó là có thể tính, một loại rất năng lượng kỳ lạ, nhưng là ở các người cái này cái trong thế giới ngày tận thế, nhất định là không thu thập được, chỉ có chúng ta chỗ ở cái thế giới kia bên trong mới có. Quỷ diện nữ vương ngẩng đầu lên, ánh mắt cay nhìn lý trí, ý ngươi, là muốn mang ta đi ngươi chỗ ở trong thế giới. Ách! Lý trí không nhịn được sờ một cái lỗ mũi, cười khan hai tiếng, cái này não mở ra quá lớn, lắc đầu nói, ta cũng không có nghĩ như vậy, hơn nữa mang ngươi đã qua, đặc biệt không tiện, nguy hiểm hệ số cũng quá lớn. Vậy ý của ngươi là? Quỷ diện nữ vương nhìn lý trí hỏi. Trao đổi. Lý trí nghiêm trang nói, ta dùng linh năng làm tiền đặt cuộc, cùng ngươi trao đổi hợp tác. Trao đổi cái gì, làm sao cái hợp tác pháp đâu? Quỷ diện nữ vương cầm trong tay linh năng, như có điều suy nghĩ hỏi. Hì hì. Lý trí cười lên nói, nếu ngươi biết ta, vậy hẳn là cũng biết, ta tới đây cái trong thế giới ngày tận thế làm ăn, đơn giản liền là để kiếm tiền, ta có thể cùng những cái kia người sống sót loài người hợp tác, giống vậy cũng liền có thể cùng ngươi hợp tác, ta là thương nhân, có thể để cho ta đạt được đầy đủ lợi là được rồi. Như thế đơn giản. Quỷ diện nữ vương ngẩng đầu lên. Nhìn lý trí nói, loài người thật giống như đều rất xảo quyệt nha. Không. Lý trí lắc đầu, cười nói, ta là loại người đơn thuần, chỉ muốn kiếm tiền. Quỷ diện nữ vương cũng không có vội vã trả lời lý trí vấn đề, mà là đang suy tư cái gì, loài người này mang tới đồ, quả thật vượt ra khỏi mình dự liệu. Có hứng thú sao? Lý trí thẳng thừng hỏi. Có. Quỷ diện nữ vương rất khẳng định gật đầu, cười duyên nói một chút xem, ngươi cần gì đi, làm sao cái đổi chắc hợp tác pháp. Ta cần thú biến dị, hoặc giả nói là thú biến dị thi thể, bất kể là thú biến dị phổ thông, vẫn là thú biến dị cao cấp, dĩ nhiên nhất định là cấp bậc càng cao thú biến dị thi thể càng đáng tiền, ngươi có thể dùng trong tay thú biến dị tài nguyên, cùng ta đổi lấy linh năng, ngoài ra, hợp tác đạt thành sau này, ngươi không thể chủ động dẫn thú biến dị nhóm tấn công loài người lãnh địa. Lý Chi nói, chỉ đơn giản như vậy. Quỷ diện nữ vương sững sốt một chút, hỏi ngược lại. Lý Chi nhún vai một cái, cười nói. Vậy ngươi cho là có nhiều khó khăn? Ta đã nói qua, ta chẳng qua là đơn thuần thương nhân, mục đích cũng chỉ là vì kiếm lấy tiền bạc, ta không thuộc về cái thế giới này, cũng không muốn thống trị cái thế giới này trật tự. Giống như một khối này năng lượng, cần muốn bấy nhiêu thú biến dị thi thể để đổi. Quỷ diện nữ vương suy nghĩ một chút hỏi. Lý trí suy nghĩ một chút nói, nếu như là thú biến dị phổ thông nói, cần 300 triệu đầu, thú biến dị cao cấp 50 triệu đầu, tướng lãnh cấp thú biến dị 5 triệu đầu. Chính xác thu biến dị vương cấp 1 triệu đầu, thu biến dị vương cấp 100.000 đầu, chính xác thu biến dị hoàng cấp. Quỷ diện nữ vương trực tiếp phất tay, cắt đứt đòi hỏi nhiều loài người, không thể nào, đúng thành phố trong phế tích, cũng không thấy được có ngươi nói nhiều như vậy thu biến dị. Làm sao có thể sẽ không có? Lý trí cao mày nói, thu biến dị sinh sôi tốc độ, không là đặc biệt mau sao? Mau, chẳng qua là tương đối mà nói. Quỷ diện nữ vương lắc đầu nói, giữ ngươi loại này tính toán pháp. Đem bây giờ thành phố trong phế tích tất cả thú biến dị tất cả giết sạch, cũng không thấy có thể đổi được mấy khối như vậy năng lượng, số ít năng lượng, đối với ta mà nói căn bản cũng không có cái gì chỗ đại dụng, ta cần gì phải liền cái loại đó phí sức chuyện không được cảm ơn đâu. Lý trí nhún vai một cái, hỏi, vậy ngươi nói phải thế nào đổi? Quỷ diện nữ vương suy nghĩ một chút nói, một đầu tướng lãnh cấp thú biến dị, đổi một khối loại năng lượng này. Ta không làm được. Lý Chí trực tiếp lắc đầu cười khổ nói, mới vừa rồi ta đã cùng ngươi nói rất rõ ràng, ta là thương nhân, đơn thuần đơn giản thương nhân, chính là vì lời kiếm tiền tới, nếu như ngươi để cho ta không kiếm được tiền, vậy còn đổi chắc hợp tác cái giám à, dứt khoát chia tay liền tính. Hơi dừng lại, lại bổ sung nói, hơn nữa ở ta trong tay, cũng sẽ không có quá nhiều loại năng lượng này, cho dù là ta chỗ ở thế giới, thu thập một khối như vậy năng lượng, cũng cần phí rất lớn công phu. Hai đầu tướng lãnh cấp thú biến dị. Quỷ diện nữ vương định cùng Lý Chí trả giá. Một đầu thú biến dị vương cấp. Quỷ diện nữ vương đảo cặp mắt trắng ra nói, thú biến dị vương cấp. Ngươi biết đúng thành phố trong phế tích có nhiều ít đầu thú biến dị vương cấp sao? Thú biến dị vương cấp đã có rất cao trí khôn, không phải như vậy dễ dàng săn giết. Đúng thành phố trong phế tích thú biến dị, không phải có một nửa cũng nghe lệnh ngươi làm sao, chỉ cần ngươi đem chúng cũng triệu tập tới, trực tiếp giết chết không phải ok liền sao? Lý Chí cười hắc hắc ra độc chú ý. Chớ hòng mơ tưởng. Quỷ diện nữ vương không vui nói, ngươi làm những cái kia thú biến dị vương cấp cũng ngu sao. Ta làm như vậy, chỉ biết đem chúng ép chạy, đi đối diện điên theo thi tộc quần cùng ta đối nghịch. Lý Chí con ngươi vòng vo một cái, nói, nếu như ta đem đối diện điên thi tộc quần cũng thuyết phục, mọi người cùng nhau hợp tác đâu. Quỷ diện nữ vương cao mày, nhìn Lý Chí hỏi, ngươi chuẩn bị đem chúng ta liên hiệp, đem đúng thành phố trong phế tích thú biến dị vương cấp cũng cái hố giết sạch. Hi hi, làm sao có thể, thú biến dị số lượng không lúc nào không đang gia tăng, rất nhanh thì có thú biến dị tiến hóa thành mới thú biến dị vương cấp, coi như ta muốn đem bọn họ giết sạch, cũng không biết là như vậy dễ dàng. Lý Chí cười lắc đầu. Nhưng là, những thứ này thú biến dị vương cấp, muốn tiến hóa đến thú biến dị hoàng cấp, chỉ sợ cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy chứ. Nói không chừng, các người không nghĩ săn giết chúng đã suy tính săn giết các người đi. Quỷ diện nữ vương suy tính, không có tiếp lời. Một đầu thú biến dị vương cấp, đổi 300 khối loại năng lượng này, một đầu chính xác thú biến dị vương cấp đổi 100 khối loại năng lượng này, 10 đầu tướng lãnh cấp thú biến dị, đổi 1 khối loại năng lượng này, còn như thú biến dị cao cấp vậy thì phải bán theo cân tới, tóm lại sẽ không để cho quỷ diện nữ vương lão đại thua thiệt chính là, có được hay không, chuyện một câu nói. Lý Chí nhìn nói xong hết rồi, trực tiếp đem mình danh giới cuối cùng sáng đi ra. Giá cả vẫn là quá thấp, quỷ diện nữ vương lắc đầu. Hai người trả giá, sau cùng giá cả cũng tương không kém nhiều lắm, Lý Chí cảm giác có lợi chân bóng có thể toàn tính, quỷ diện nữ vương cũng cảm thấy rất thích hợp, vỗ một cái bản, sự việc coi như thành. Hợp tác vui vẻ. Lý Chí cười cùng quỷ diện nữ vương bắt tay.